Hồi thứ 82. Ngại hổ nhanh mắt thật giả phân tường, triều hiền một lẽ chú cháu đồng tội. Ngại hổ nghe Phạm đại nhân hỏi như vậy, thời nghĩ thầm rằng: ban đầu ta quả có thấy mã triều hiền, song không để ý cho lắm, nay mà nói không nhận được thì cũng không xong. Nghĩ đoạn đáp rằng: tôi nhận mặt đại lão gia được. Phạm đại nhân liền sai tả hữu đem mã triều hiền ra. Khi Phạm đại nhân hỏi ngài hổ có nhận được lão gia này hay không, thời nó đã có ý nghi nên quỳ dưới thềm lén lén ngó ra ngoài. Chừng nghe Phạm đại nhân đem mã triều hiền ra, thời có một vị thái giám già, cổ tay tuy đeo hình cụ mà đi lên thềm vẫn ung dung vui vẻ. Đến lúc tới trước công đường mới nhăn mày im hơi, làm bộ rầu rĩ, đứng sững chờ, không quỳ xuống xưng tên. Ngại hổ thấy vậy, thời hiểu liền. Lại nghe Phạm Trọng Võ nói rằng: ngại hổ và mã triều hiền nhận ra nhau chưa? Ngại hổ giả đò ngước mặt lên dòm rồi nói: người này không phải là đại lão gia của tôi. Trần Lâm ngồi trên cười rằng: thằng nhỏ này tinh mắt quá, thôi đem người ấy xuống, đem mã triều hiền ra đây. Tả hữu vâng lời, dắt mã triều hiền giả xuống, dày lầu đem mã triều hiền thật lên. Tên văn thần ô lại buồn bã lắm, nước mắt khóc ướt mềm, đi tới trước công đường quỳ xuống. Trần Lâm thấy tình cảnh như vậy, động lòng thương hỏi rằng: có người vào cáo ông rằng 3 năm trước ông giả về quê lén lấy mũ cửu long trân châu của thánh thượng đem theo, có không thì ông cứ thiệt khai ra ngay đi. Mã triều hiền nghe nói thất kinh, lính quýnh đáp rằng: mũ ấy để tại kho, có mất hồi nào tôi cũng không hay, chớ thật là tôi không có lấy. Văn đại nhân nói: thôi đừng nói nữa, ngại hổ thuật y khẩu cung của mi cho ông ta nghe. Ngại hổ liền thuật lại một lượt rồi nói: bẩm đại lão gia, chuyện đã như vậy còn giấu giếm nữa mà làm chi. Mã triều hiền nói: cái con quỷ nhỏ này bất nhân lắm, tao có biết mày là ai đâu. Ngại hổ nói: sao lão gia lại nói như vậy? Hồi đó tôi có 12 tuổi, hầu hạ liền bên cạnh lão gia, thường khen tôi lanh lợi, sau này tất phát đạt chẳng sai, sao bây giờ lão gia lại quên đi? Mã triều hiền nói: ừ, mà giá tao nhận biết mày, mà tao đem mũ cửu long giao cho Mã Cường hồi nào? Văn đại nhân nói: Mã tổng quản chớ chối cãi nữa, có sao thì khai thật đi, chớ khỏi trách da chảy máu, nếu không khai chúng tôi sẽ thỉnh đại hình. Mã triều hiền bẩm các ngài, nếu các ngài không thương, dẫu cho kẹp đánh tra khảo tôi cũng đành lòng. Nhàn đại nhân nói: nếu khoanh tay mà hỏi mãi thì có ai chịu khai đâu, vậy ta cứ thỉnh đại hình. Tả hữu đem đại hình ra, ngại hổ khóc và nói túi bụi rằng: không không, tôi không cáo nữa, tôi không cáo nữa, tôi không có cáo. Trần Công hỏi: sao mi lại không cáo? Ngài hổ đáp: tôi đi cáo đây là vì sợ biết tình gian mà giấu thời có tội, chứ chẳng dè làm hại tới đại lão gia tôi như vậy. Trời ơi, tuổi tác giường này mà chịu tra khảo thời còn sống làm sao được. Thôi thôi, tôi không đầu cáo nữa. Trần Công nói: chuyện này đã thấu tới tai thánh thượng rồi, làm sao mà thôi được nữa. Nói rồi sai dẹp hình cụ và đem mã triều hiền với ngại hổ xuống. Đỗ đại nhân liền nói với các quan rằng: tôi có một cách này, nên đem Mã Cường ra hỏi một lượt xem sao. Các quan gật đầu, rồi sai tả hữu vào ngục dắt Mã Cường ra, không cho chúng nó thấy mặt nhau. Khi Mã Cường tới trước công đường, Đỗ đại nhân liền hỏi rằng: này, có người tới kêu oan cho mi, mi có nhìn biết hay không? Mã Cường nói: xin cho tôi được xem mặt. Đỗ đại nhân dắt ngại hổ ra. Mã Cường nhìn thấy ngại hổ, nghĩ thầm trong bụng: thằng nhỏ này vì chủ mà kêu oan thì thật ít có ai được như vậy. Nghĩ rồi vội vã bẩm báo lên rằng: tên này là gia nô của tôi, tên của nó là ngại hổ. Đỗ đại nhân hỏi: thấy nó được mấy tuổi? Mã Cường đáp: nó được 15 tuổi. Đỗ đại nhân hỏi: nó có phải là thế bọc của mi chăng? Mã Cường đáp: phải, nó ở nhà tôi từ thuở nhỏ cho đến nay. Văn đại nhân liền nói tiếp: thôi, ngại hổ đọc khẩu cung lại nghe. Ngại Hổ liền đọc lại y như vậy, rồi nói: Xin viên ngoại chớ tưởng lạ, tiểu nhân vì sợ tội nên phải buộc lòng tố cáo. Mã Cường nạt rằng: Đồ chó, mi thật là gia hàm đặc chuyện, lão gia nào đưa mũ cho ta? Trần Công lại nói: Chỗ này là công đường, chứ không phải là nơi để mi rầy la tôi tớ. Mã Cường nói: Bẩm đại nhân, 3 năm trước chúng tôi về quả là không có đem theo mũ cửu long, đó là ngại Hổ cáo gian mà thôi. Nhàn đại nhân nói: Nó cáo rằng mũ ấy mi sai nó bưng đi giấu sau lầu Phật, còn chối làm sao được. Mã Cường nói: Nếu quả có mũ ấy tại nhà tôi thì tôi xin làm cam đoan nhận tội. Các quan liền sai đem bút mật cho Mã Cường làm cam đoan, rồi đem Mã Triều Hiền ra cho chú cháu thấy nhau và đưa tờ cam đoan của Mã Cường cho y coi. Mã Triều Hiền cũng chịu làm cam đoan, nếu có mũ cửu long tại lầu Phật thì mình cũng xin chịu tội. Việc ấy xong, sai Tả Hữu đem giam chú cháu Mã Cường vào trong ngục. Văn đại nhân nói với ngài Hổ rằng: Còn việc cướp giật nhà viên ngoại của mi đó, mi có biết được hay không? Ngài Hổ đáp: Viên ngoại tôi có một khu nhà rộng đặt tên là Quán Chiêu Hiền, có nhiều người đến đó ở, mỗi ngày cứ tập luyện côn quyền, giật thử gươm giáo. Nhân ngày nọ chủ tôi gặp vị tú tài, nói là quan thái thú mới nhận chức nhốt tại địa lao, không rõ ý muốn làm gì. Kế vị tú tài ấy nhờ có người cứu khỏi nên chủ tôi sợ lắm. Mấy người ở trong Quán Chiêu Hiền bảo rằng nếu có bề gì thì kéo róc qua ở với Tương Dương Vương. Nào dè tới canh hai đêm ấy, có một người to lớn đem quan binh tới bắt viên ngoại và phu nhân tôi trói lại. Mấy người ở trong Quán Chiêu Hiền nghe báo liền chạy tới cứu chủ tôi, bị người to lớn đó đánh thua nên chạy về Quán Chiêu Hiền mà trốn. Lúc đó tôi cũng lao trốn nên không rõ việc cướp giật ra làm sao. Văn đại nhân hỏi: Mi có biết hồi giải viên ngoại mi về phủ là hồi nào không? Ngài Hổ nói: Tôi nghe Giao Thành nói hồi đó là canh năm. Văn đại nhân nói với các quan rằng: Cứ như lời thì vụ cướp này không có can thiệp tới Âu Dương Xuân một chút nào. Các quan hỏi: Làm sao ngài rõ được? Văn đại nhân nói: Cứ như trong tờ cung bị cướp hồi rạng đông, mà Âu Dương Xuân hiệp lực với Sài Dịch giải Mã Cường về phủ là hồi canh năm, thời làm sao mà có vụ cướp cho được. Các quan khen phải, rồi sai đi bắt Giao Thành. Ai dè Giao Thành đã trốn từ lâu lắm rồi. Các quan liền họp nhau dần sớ lên Thiên Tử. Hôm sau có chiếu chỉ của Thiên Tử dạy phủ Khánh Châu bắt đồ đảng tại Quán Chiêu Hiền và đi tìm mũ cửu long. Quan từng kiểm tại đó liền đem binh tới Quán Chiêu Hiền thì không thấy một bóng người nào, chỉ xét được một ít thư từ đi lại với Tương Dương Vương bàn việc nghịch mà thôi. Bèn lấy thư ấy rồi đem Quách Thị lên lầu Phật tìm mũ cửu long sau vách cốt Phật ở giữa. Quan tuần kiểm liền đem mũ cửu long và bắt Quách Thị áp giải lên kinh. Các quan đều tụ tại Đại Lý Ti thỉnh mũ cửu long để trước tòa, rồi dạy đem Quách Thị vào hỏi: Vì sao mà ngự quan lại ở tại nhà mi? Quách Thị đáp: Thật tôi không rõ việc ấy. Phạm đại nhân hỏi: Mi thấy mũ ấy ở đâu? Quách Thị đáp: Mé sau vách, về phía tả, cất Phật giữa. Đỗ đại nhân hỏi: Quả mi thấy rõ hay không? Quách Thị đáp: Dạ bẩm phải. Đỗ đại nhân liền bảo ký vào tờ cung, rồi sai đem Mã Cường ra. Mã Cường thấy có vợ tới thì thất kinh, lại nghe Văn đại nhân nói: Bây giờ đã thấy ngự quan tại nhà của mi rồi, mi còn có lời gì chối cãi nữa hay không? Mã Cường biến sắc hỏi vợ rằng: Mũ ấy tìm thấy ở đâu? Quách Thị nói: Sao tấm vách giữa chứ ở đâu? Mã Cường hỏi: Ai đem để vào trong đó? Quách Thị nói: Ai đem thì ông biết, sao ông lại hỏi tôi? Văn đại nhân không để vợ chồng Mã Cường nói lâu, bèn hét rằng: Nghịch tặc, còn chối cãi gì, hãy mau ký vào tờ cung đi. Mã Cường không thể từ chối, vừa ký tờ cung vừa kêu oan liền miệng. Văn đại nhân sai Tả Hữu lôi vợ chồng Mã Cường xuống, rồi đem Mã Triều Hiền ra đưa khẩu cung của Mã Cường cho y coi. Triêu Hiền coi xong, hỏi Sơ Quách Thị ít điều rồi cứng họng ngẩn ngơ, chỉ có nhắm mắt ký vào tờ cung cho xong chuyện. Các quan thấy chú cháu Mã Cường cung khai, bèn dậy giam vào hết trong ngục, duy trừ Quách Thị lại để hỏi rõ vụ cướp giật ban đêm. Đang lúc tra hỏi, có nha dịch vào báo rằng ngoài cửa có một ông già kêu oan cho nghề thái thú. Văn đại nhân liền cho đòi vào. Ông già ấy tới công đường dân sớ lên. Các quan truyền tay nhau xem, thì nhan đại nhân bèn bàn rằng đây cũng là việc có can thiệp với vụ mà thánh chỉ phú cho chúng ta. Tuy nay Mã Triều Hiền đã bị bắt giam về tội tự đạo, song còn án Mã Cường và nghề thái thú. Vậy sẵn có nghề trung kiêu oan ở đây, chúng ta nên đem nội vụ ra mà xét, mai sẽ dâng sớ lên tâu thiên tử. Văn đại nhân gật đầu khen phải. Hồi thứ 83. Nghe thái thú đền ơn trả oán, Bạch Ngọc Đường cứu Lục Bắc Yêu. Nghe trùng tới trước công đường trình trạng rồi quỳ xuống khóc kể đầu đuôi. Từ lúc Vân Chỉ ra Khánh Châu nhận chức, giả trang dò xét dân tình, đến bị Mã Cường bắt nhờ giáng trinh cứu, lại bị bắt lần thứ hai, tình cảnh như thế nào đều nói rõ lại. Phạm đại nhân nghe xong bèn hỏi: chủ của nhà ngươi bị hàm oan, sau này mới thân tố? Nghe trùng thừa: nhân vì tôi vân việc chủ về Dương Châu rước gia quyến, khi trở lại mới hay việc này, bèn lật đật lên kinh kêu oan cho chủ tôi. Nói đoạn khóc róng lên. Văn đại nhân nói với các quan rằng: cứ trong tờ trình của Nghê Trung thời phù hợp với lời khai của Nghê Kế Tổ, Âu Dương Xuân và Ngại Hổ, vậy phải đòi Nghê Kế Tổ và Âu Dương Xuân ra hỏi lại xem sao. Các quan khen phải, sai Tả Hữu mời hai người đó ra. Văn đại nhân liền hỏi Nghê Thái Thú rằng: ông cùng Bắc Hiệp định chừng nào bắt Mã Cường và chừng nào giải về phủ? Nghê Thái Thú đáp: định tới canh hai đem sai dịch bắt Mã Cường, rồi rạng sáng ngày sau sẽ về tới phủ. Văn đại nhân lại hỏi Bắc Hiệp rằng: bắt Mã Cường hồi canh hai, sao rạng đông mới về tới phủ? Âu Dương Xuân thưa: vì bắt Mã Cường rồi còn phải chống cự với bọn trong quán Chiêu Hiền, tới canh năm chúng nó mới tan ra, và đường từ Bá Vương Trang về tới phủ xa ước tới vài mươi dặm, nên giải Mã Cường tới rạng đông thì mới đến. Văn đại nhân đem Quách Thị ra hỏi: ai bắt chồng mi, mi có nhớ hay không? Quách Thị thưa: người to lớn râu đỏ. Văn đại nhân hỏi: chồng mi bị bắt ra khỏi nhà hồi nào? Quách Thị đáp: hồi canh năm. Văn đại nhân hỏi: còn nhà mi bị cướp hồi nào? Quách Thị đáp: hồi đó trời chưa sáng. Văn đại nhân hỏi: trong tờ khai kẻ mất đồ nhiều lắm, không lẽ có một người giật? Vậy mi có thấy chúng nó đông chừng nào và bao nhiêu người không? Quách Thị đáp: đông lắm, song không rõ là bao nhiêu người, vì lúc ấy tôi không dám ló đầu ra, chỉ nghe chúng nó nói với nhau rằng chúng ta là người của Bắc Hiệp tới đây mà thôi. Văn đại nhân nói: người đi cướp giật ai dạy lại nói tên mình hay là đồng lõa của mình ra? À, mà lúc đó mấy người ở quán Chiêu Hiền đâu, sao không tiếp cứu? Quách Thị đáp: sáng ngày đó tôi tra xét đồ đạc lại, chẳng những là không thấy bọn họ, mà đồ đạc ở đó cũng mất sạch hết. Bẩm thượng quan, những bầu bạn của chồng tôi đó đều là quân quấy quá bất lương, chứ không có người nào tử tế. Văn đại nhân nghe dứt nói với các quan: đó, các ngài có nghe chưa, đó là bọn Cường Khấu tại quán Chiêu Hiền cướp giật. Vậy mau đem Mã Cường ra đối diện với Nghê Trung. Mã Cường nhắm thế chối cãi không xong, bèn khai thật những việc mình đã làm, không giấu giếm một tí gì. Các quan liền sai đem Nghê Thái Thú, Bác Hiệp, Ngài Hổ, Nghê Trung ở vào một nơi để đợi thánh chỉ, còn bao nhiêu điều giam hết vào ngục, rồi đồng dân sớ kẹp luôn những thư từ xét được tại quán Chiêu Hiền và các tờ cung khai dâng lên cho thánh thượng. Thiên tử xem xong lấy sớ lại, ấy bởi ngài là người lấy đức trị dân, nay bị án này có liên quan đến hoàng thúc, thiệu tước. nên không muốn xét kỹ, chỉ xuống chiếu xử trảm chú cháu Mã Cường và giam Quách Thị. Còn Nghe Thái Thú thời được phục chức bác hiệp vô sự, ngài hổ còn nhỏ mà cáo kẻ có tứ quyền, lý ra là có tội, song bởi vì mũ Cửu Long mà cáo nên rộng lượng tha cho. Các bạn đang nghe truyện do Trải Táo của Thư Viện audio.net diễn đọc. Chiếu ấy truyền xuống, Nghe Thái Thú dâng biểu tạ ơn và kẹp thêm một tờ tấu kể về nỗi nghe nhân bị hại, Lý Thị hàm oan, Dương Phương trung liệt, Đào Tôn hạ báo hung tàn. Thiên tử xem xong liền ban dụ xuống, truy phong cho nghe nhân hàm ngũ phẩm, sắc tặng cho Lý Thị cáo phong Nghe Thái Công và phu nhân hàm lục phẩm, Nghe Trung thất phẩm thừa Nghĩa Lan ở tại phủ. Châu Giáng Trinh có Ngọc Liên Hoa thời thành hôn với Nghe Thái Thú, Châu Hoán Dương thời ân tứ sĩ, còn Đào Tôn hạ báo thời cho truy tìm rồi sẽ xử tội. Nghe Thái Thú được ơn thiên tử liền lại tạ ơn rồi ra tham kiến Bao Công, định ngài nhận chức, mời Bắc Hiệp và Ngại Hổ ra Khánh Châu, tới nơi ra mắt Lý Phu Nhân và vợ chồng Nghe Thái Công. Lý Phu Nhân vẫn giữ việc tu trì trai giới. Nghe Thái Thú lại sai Nghe Trung đi với Châu Hoán Chương tới huyện Nghi Trưng để lấy cốt của Nghe Nhân về, giết hạ lão tế linh rồi an táng. Xong việc ấy, bèn lựa ngày lành kết duyên với Châu Giáng Trinh. Còn cha con Bắc Hiệp chờ các việc xong xuôi bèn đi qua thôn Mạc Hoa. Nhân Tôn Thiên Tử tiếp liền những sớ báo tại hồ Hồng Trạch có lục, chẳng những hư hại mùa màng lại còn làm chết người, tốn hao tiền của. Mặt rồng chẳng vui, liền triệu Bao Công tới thương lượng. Bao Công liền tiến cử Nhan Xuân Mẫn làm tuần án đi xét các sông và yên úy dân tình. Vua chuẩn tấu rồi hạ chỉ, Nhan Xuân Mẫn tiếp chỉ liền tới phủ khai phong, xin Bao Công dạy phép trị thủy và xin cho Công Tôn Sách, Bạch Ngọc Đường theo giúp sức. Bao Công bằng lòng, qua ngày sau dân biểu xin cho Công Tôn Sách và Bạch Hộ Vệ về theo giúp Nhan tuần án. Thiên tử chuẩn tấu, Nhan Xuân Mẫn tạ ơn rồi nội ngày đó xuất hành. Ngày nọ tới thành Tứ Thủy, quan phủ là Trâu Gia ra tiếp. Đương còn hỏi thế nước yếu mạnh ra sao, thời thấy có người tại Đê Xích tới báo rằng nạn lụt chưa xong lại thêm có thủy quái nữa. Nhan đại nhân nghe như vậy bèn định với các quan phủ sáng ngày sẽ lên núi Tây Hư xem nước. Quan phủ nhận lời liền cứu lui. Nhan đại nhân bèn bàn luận việc ấy với Công Tôn Sách và Bạch Ngọc Đường một lượt rồi mới đi nghỉ. Ngày sau ba người ngồi kiệu đi với quan phủ lên núi Tây Hư, dòm xuống thấy một vùng trắng xóa, sóng bủa nhấp nhô cuồn cuộn như sôi, tràn ngập cả đê đường nhà cửa. Còn dân chúng thời súng nhau che chồi dựng liều trên mấy chỗ nước mới mấp mé mà ở, tình cảnh thật khá thương, ai xem cũng phải xót dạ. Bạch Ngọc Đường thấy vậy nghĩ thầm rằng thương hại cho muôn dân đã bị thủy tai lại thêm thủy quái, mà lạ sao thủy quái không bắt người lại lấy đồ đạc trong nhà và tiền của. Muốn rõ điều này, tối nay ta phải dò xét xem sao. Nghĩ đoạn liền cho Nhan tuần án biết, rồi dắt theo bốn tên sai đinh đi thẳng lên Đê Xích, nói rằng mình phụng chỉ đi tra nghiêm quan cảnh lục lội. Dân chúng nghe vậy liền tới cúi đầu tỏ sự khốn khổ. Bạch Ngọc Đường liền sai che một cái liều chui vào ngồi, kêu ít người nạn dân tới cùng nhau nói chuyện thủy quái. Nhân hỏi thăm tung tích đi lại của nó, thời biết rằng thủy quái chỉ có một cách gặm trống mà thôi. Bạch Ngọc Đường nghe xong, móc túi đưa ra vài lượng bạc, sai người đi mua chút ít rượu thịt rồi về cùng nhau ăn uống. Trong khi ăn uống chuyện vãn, Ngọc Đường hỏi tới đường lối và các ngọn ngành xung quanh Đê Xích. Mọi người đều nói chỉ có bên kia chân núi là chỗ nước xoáy, thời thế nước ứ vẫn dữ dội lắm, hãy ai đi thuyền qua đó thì bị chìm, thật là một nơi rất nguy hiểm. Bạch Ngọc Đường hỏi nơi ấy có tên là gì. Dân đáp

Vậy xin mời ngài về nhà của tôi cùng nhau gặp gỡ. Tử Minh nhận lời leo lên, Mào Tú cuốn lưới rồi chóng bè về Loa Sư Loan. Khi tới nơi thấy một ông già, tức là cha của Mào Tú ra tiếp rước. Kế Công Tôn Sách và Hoàng Khai ra chào mừng, ai nấy cũng đều chuyện trò rất vui vẻ. Công Tôn Sách liền chỉ ông thân của Mào Tú và nói với Tử Minh rằng: Lão Trượng đầy quý danh là Cửu Tích, thật là người cao minh ẩn sĩ, thông hiểu cách trị thủy. Tử Minh nghe nói mừng lắm. Một lát, Mào Tú bày cơm nước ra, mọi người xúm lại ăn uống rồi ngồi nghỉ ở tại đó. Hôm sau, Tử Minh nai nịch gọn gàng, cầm giáo từ giả các vị để ra đi và hứa rằng khi nào trừ xong thủy khấu sẽ trở lại rước. Dứt lời ra mé hồ nhảy xuống, đi tới chỗ nước xoáy, rồi tới miếu Tam Hoàng để dò tin tức Thanh Bình và thủy khấu xem đã tới chưa. Chẳng dè đi được một đổi, thấy có hai người mặc lốt da, tay cầm đao đi tới. Tử Minh bèn quơ giáo thưởng mỗi người một mũi rất mạnh, cả hai đều chết liền. Tử Minh giết được hai tên thủy khấu rồi mới quay mình trở đi, chợt thấy có một mũi thương đâm tới, liền vội né tránh. Người đâm Tử Minh đó là Trần Hải Giao Ngô Trạch. Từ khi đem tám tên thủy khấu trở lại miếu Tam Hoàng, tính giải Công Tôn Sách và Hoàng Khai quà quần sơn cho Phi Xoa Thái Bảo, ai dè vừa vào miếu thời nghe có tiếng la: Bác thủy khấu, bác thủy khấu! Bọn thủy khấu hoảng kinh, cầm đào túa ra, bị phục binh của Thanh Bình giết hai đứa và bắt bốn đứa. Còn hai đứa thoát khỏi, lặn xuống nước tìm đường thoát thân, rủi gặp Tử Minh mới giết khi nãy. Viên đầu lĩnh của bọn thủy khấu là Ngô Trạch, tuy có tài giỏi song chống cự với Thanh Bình và quan binh không lại, nên nhào xuống nước tìm đường thoát thân. Đi vừa tới đây thì gặp Tử Minh, liền giơ thương đâm tới. Tử Minh né khỏi mũi thương rồi quơ giáo giao chiến. Phàm phép chiến đấu ở dưới nước phải khác hơn ở trên bờ. Ở dưới thường dùng khí giới ngắn nhỏ mới tiện, chứ thương dài bản lớn nên xoay sở chậm chạp lắm. Vì vậy Tử Minh lừa thế lòn ra sau lưng, một tay nắm khăn trùm, một tay dùm giáo đâm vào bắp tay của Ngô Trạch. Ngô Trạch bị đâm đờ đẫn, không còn phương chống cự nổi, buồn trường thương rồi lăn đi. Tử Minh ôm lại Nhẫn Hoài, không cho ló mũi lên trên mặt nước để lấy hơi thở. Đến chừng thấy Ngô Trạch uống nhiều nước rồi, bèn kéo lên mặt nước, thấy thuyền của Thanh Bình đậu dài theo mé hồ, bèn kêu thuyền ra vớt. Ngô Trạch lên xóc nước cho tỉnh lại. Tưởng gia bèn hỏi Thanh Bình rằng: Người đem Bình tới miếu Tam Hoàng sự thể ra sao? Thanh Bình đáp: Tới đó vây bắt được bốn tên thủy khấu và giết được hai tên, còn hai tên thì chạy thoát. Tưởng Bình nói: Hai tên ấy ta cũng giết chết rồi, chỉ có người này chẳng hiểu có phải là Ngô Trạch hay không. Nói đoạn sai dắt một tên thủy khấu bị bắt sống, rồi chỉ Ngô Trạch mà hỏi, thời nói nhận đó là đầu lĩnh Ngô Trạch chẳng sai. Tưởng Bình cả mừng, truyền lệnh thủy thủ chèo thuyền riết về viện tuần án. Hồi thứ 85. Ra tài trị thủy, cha con Mã Tú được phong. Vì nghĩa bắt giang, chú cháu Tưởng Bình gặp mặt. Tưởng Bình và Thanh Bình áp giải thủy khấu về, ra mắt Nhan Đại Nhân và Bạch Ngọc Đường, rồi thuật chuyện bắt và giết hai thủy khấu như thế nào, và tiến cử cha con Mào Tú là người thông hiểu cách trị thủy, có thể giúp việc được tại hồ Hồng Trạch này. Nhan Đại Nhân nghe theo lời, sai Thiên Tổng Thanh Bình đem 20 binh bảo chở lễ vật tới Loa Sư rước Công Tôn Sách và thỉnh cha con Mào Tú. Thanh Bình vâng lệnh đi rồi, Nhan Đại Nhân liền thăng đường đem Ngô Trạch ra xét hỏi. Ngô Trạch cứ thật tình khai rằng: Nguyên Tương Dương Vương thấy bọn tôi biết lội lặn ở dưới nước giỏi, nên sai tới khuấy phá tại hồ Hồng Trạch. Một là làm cho hư vỡ đê đường, nhân dân không dám ở đó. Hai là làm chìm đắm cướp giật thuyền bè qua lại, cho hành khách không dám đi qua, rồi sai người tới chiếm cứ ở giữ tại đó, vì nơi đó là chỗ yết hầu của xứ Tương Dương. Nhàn Đại Nhân thấy khẩu cung của bọn Ngô Trạch rồi, liền sai nha dịch đem cả bọn xuống huyện giam vào ngục, đợi khi trị thủy xong sẽ áp giải về Đông Kinh. Vào phó xong, thời thấy Thanh Bình trở lại báo rằng Công Tôn Sách đã mời cha con họ Mao tới, thuyền vừa đậu mé hồ. Nhan đại nhân vội vã sai đem ngựa tới bến thuyền chực rước, ai nấy đều lên ngựa về tới nơi, thẳng vào thư phòng hỏi Mao Cửu Tích về phép trị thủy. Cửu Tích liền móc túi ra đưa bức địa đồ. Nhan đại nhân tiếp lấy xem, nào là rạch ngồi, nào là đê cảng, chỗ này hẹp, chỗ này sâu, mỗi nơi đều được biên đề rất kỹ, rõ ràng minh bạch. Chỗ nào được đắp đê cản được, chỗ nào phải khai vét cho thông. Nhàn đại nhân xem xong mừng rỡ chẳng xiết, trao lại cho Công Tôn Sách xem. Cả hai khen ngợi lắm, vui vẻ được vật báo nên cầm cha con họ Mao ở lại, đợi thánh thượng xuống chỉ rồi sẽ giúp sức mà cứu lục cho dân chúng. Công Tôn Sách và Hoàng Khai thì đi tới miếu Tam Hoàng tạ ơn và nói cho hòa thượng hay rằng mình đã mướn người tìm kiếm học trò của hòa thượng để mà đáp ơn cứu mạng. Chẳng mấy ngày thánh chỉ xuống, Nhan đại nhân liền phán khởi công, cứ theo địa đồ ấy mà làm, trong 4 tháng trời xong xuôi, thật tài của Mao Cửu Tích đáng kính phục. Việc trị thủy hoàn thành, Nhan đại nhân sai giải Trấn Hải giao Ngô Trạch và 4 tên thủy khấu về kinh giao cho hình bộ thẩm trị, còn viên chức tại viện tuần án cũng lục tục về triều. Nhan đại nhân dâng biểu phục chỉ. Ngoài lại có 1 tờ tâu rõ công cán của cha con Mao Tú và Hoàng Khai Thanh Bình. Thiên tử xem xong sắc phong cho Mao Cửu Tích ngũ phẩm, Mao Tú lục phẩm, còn Hoàng Khai Thanh Bình thâu dụng chừng nào có chỗ khuyết sẽ bổ nhiệm. Hình bộ thượng thư là Âu Dương Tu đem Ngô Trạch ra tra, thời rõ là chúng nó bị Tương Dương Vương xúi dục, liền dâm sớ tâu lên thiên tử. Thiên tử xem sớ của Âu Dương Tu, lập tức triệu Bao Công tới bàn cách tảo trừ Tương Dương Vương, vì mưu gian đã lộ không còn dung được nữa. Bao Công liền tâu rằng nếu bây giờ giống trống phát binh, e Tương Dương Vương khởi biến, chi bằng sai người lén dò tình thế, trừ bớt vây cánh, rồi giống một hồi trống thời thành công ngay. Vua liền chuẩn tấu phong Nhan Xuân Mẫn làm Văn Uyên Cát đại học sĩ, vân chỉ tuần án Tương Dương, gia phong Công Tôn Sách làm chủ sự, Bạch Ngọc Đường làm tứ phẩm hộ vệ, Tửng Bình cất lên thế vào tước cũ của Ngọc Đường, cùng theo ra Tương Dương tuần xét. Chẳng dè Tương Dương Vương đã sắp đặt phòng ngừa, tả thời có Hắc Lan Sơn, Kim Diện Thần Lam Kiêu, hữu thì có Quân Sơn Phi, Xoa Thái Bảo Trung Hùng coi giữ thủy bộ, thành ra thế vững như chân kiền. Nói về thiên tử ngày nọ nhớ tới Bắc Hiệp Âu Dương Xuân, bèn triệu Bao Công tới. Bao Công tâu rõ tài đức của Bắc Hiệp cho thiên tử nghe, thiên tử khen lắm bãi chầu. Bao Công về phủ kể chuyện ấy cho Nam Hiệp. Nam Hiệp ra công sớ nói lại với các vị anh hùng. Tửng Bình liền nói nếu muốn tìm Bắc Hiệp thì tôi xin đi cho, vì tôi có thể biết chỗ của y và nhân dịp dò la công sự. Các vị anh hùng khen phải, Tửng Bình liền ra mắt Bao Công mà xin đi. Bao Công vui lòng cho đi, lập tức biên phiếu đóng ấn giao cho Tửng Bình. Tửng Bình tiếp lấy bái tạ lui ra, từ giả các vị anh hùng rồi đi qua thôn Mạc Hoa. Ngày kia vừa tối tới trấn Lai Phong vào ngủ tại quán Duyệt Lai. Cơm nước xong xuôi vào phòng yên nghỉ, buồn đi tiểu mới ra mé sau, thấy có người lấy tay gõ cửa chứ không kêu, bèn núp vào xem. Khi mở cửa ra, người ấy lách mình vào rồi khép cửa lại. Tửng Bình nghĩ đây là có việc ám muội, bèn nhảy vào tường mà vào, thì đó là chỗ chủ quán ở. Nghe có người nói tiểu đệ cầu đại ca giúp đỡ, mới đây lại phòng mé đông tôi nhìn thấy một người nghịch với viên ngoại của tôi, thời làm sao chịu để cho y đi khỏi. Lại nghe có người đáp tuy như vậy song làm sao báo cừu cho em được. Người nọ nói Tiểu đệ đã thấy nó ngủ rồi, nó ngủ mê lắm, vậy đến đó thắt cổ cho nó chết rồi kéo bỏ nơi đồng hoang thì có hại gì? Người khác nói, đợi nó ngủ thật mê rồi sẽ hạ thủ cũng không muộn gì. Tưởng Bình nghe tới đó liền trở ra đi qua phòng mé đông, lén đi vào thấy người còn trẻ nằm quay mặt vào vách mà ngủ. Lại gần xem, thời là tiểu hiệp Ngại Hổ đang ngủ say, thì nghĩ thầm rằng đứa trẻ như vậy vì ham uống rượu đến nỗi mê say, nếu không có ta tới đây thì còn gì tính mạng. Nghĩ đoạn thổi đèn rồi đứng núp mé sau cửa rình xem có động tĩnh gì chăng. Dày lầu có người đi tới cửa, liền gạt chân cho té. Người đi sau vừa tới cũng té luôn. Tưởng Bình liền nhảy ra đè cả hai và nói luôn, ta là Tưởng Bình đây, nó là kẻ ác tặc. Ngại Hổ nghe là tỉnh dậy nhảy xuống giường. Tưởng Bình ngóc đầu lên bảo phụ sức đè hai người ấy lại. Ở ngoài người hầu phòng nghe la liền xách đèn đi vào. Tưởng Bình bảo nó thắp giùm đèn lên rồi trói hai người ấy lại. Coi kỹ thì một là chủ quán, còn một người là anh em bạn của chủ quán. Tưởng Bình trói cả hai, bèn ngồi lên hỏi chủ quán rằng, cớ sao mi lại nghe lời gian ác mà mưu hại cháu của ta, mau nói cho ta nghe thử. Chủ quán nói, xin lão gia chớ giận, tôi tên là Tào Phiêu, chỉ vì bạn tôi là Đào Tôn lo trả thù cho viên ngoại nó. Rủi sao vị khách này vào tiệm, Đào Tôn nhìn thấy kẻ thù viên ngoại mình, quyết ý trả oán nên cậy tôi tới đây giúp sức. Tưởng Bình hỏi, phải cậy mi tới đây thắt cổ cháu ta hay không? Tào Phiêu nói, quả không có chuyện ấy, chẳng qua là cậy tôi phụ bắt gian mà thôi. Tưởng Bình liền nói lại ý những lời của chúng nó vừa bàn bạc một lượt. Tào Phiêu tắt họng hết chối cãi. Ngại Hổ liền kéo người nọ lên nói với Tưởng Bình rằng, tên này là Đào Tôn, bộ hạ của Mã Cường, cải tên là Giao Thành, lên kinh dân trạng cỡ tội cho chủ, sao vì thấy thế nguy e liên lụy tới mình nên kiếm đường mà trốn lánh. Tưởng Bình nói, đã đổi tên là Giao Thành, nay sao lại cải đổi là Đào Tôn? Đào Tôn thưa, vì sau này sợ án của Mã viên ngoại liên lụy tới thân nên phải đổi lại tên cũ. Tưởng Bình nói, cái tên mà còn không chính thì lòng chắc cũng chẳng ngay. Nói đoạn sai hầu phòng đi báo quan bảo giáp ở tại đó, nói rằng có công sai tại phủ Khai Phong đi bắt kẻ gian, phải mau mau tới. Tưởng Bình hỏi, chỗ này thuộc về huyện nào? Bảo giáp đáp, thuộc về huyện Đường. Tưởng Bình hỏi, quan huyện tên họ là gì? Bảo giáp đáp, tên là Hà Chí Hiền. Tưởng Bình liền nói, ta đây là Tưởng Bình, vâng lệnh bao thừa tướng đi bắt tội phạm, mà gặp nó ở trong quán này đã bắt trói lại rồi, vậy phiền các ngươi gìn giữ, đợi sáng ngày giải xuống huyện của ta. Bảo giáp thưa, xin lão gia yên dạ, chúng tôi nguyện hết sức lo tròn bổn phận. Tưởng Bình nói, được vậy càng hay. Nói đoạn nắm tay Ngại Hổ dắt về phòng mình bên mé tay. Hồi thứ 86, Ngoạc Hổ Câu Anh Hùng Tìm Bạn, Cửa Trân Ngọc Chú Giáo Lạc Nhau. Tưởng Bình dắt Ngại Hổ về phòng mình rồi hỏi rằng, thầy cháu bây giờ đang ở đâu, cháu tới đây có việc gì? Ngại Hổ thưa, sau khi thầy trò cháu dự lễ hôn nhân của Nghê Thái Thú rồi, thời liền qua bên chú Đinh ở thôn Mạc Hoa. Chẳng dè chú Đinh có sai người dò thám sự tình của Tương Dương Vương, thì biết rằng Tương Dương biết được triều đình đã biết mưu phản của mình, sẽ cử binh chinh phạt nên dự bị rất chắc chắn. Phía tả có Hắc Lan Sơn, Kim Diện Thần là Lam Kiêu ở giữ đường bộ. Phía hữu có Quân Sơn, Đặc Phi Xoa Thái Bảo là Trung Hùng ở giữ đường thủy. Hai đường ấy là nơi yết hầu rất trọng yếu để chống cự với triều đình. Vì vậy thầy và cha nuôi của cháu lo sợ cho bác Thiết Diện Kim Cang là Sa Long bị chúng dụ vào nẻo có mai phục, hay là bị chúng làm hại. Vì nhà của bác Sa Long ở tại Ngoa Hổ Câu gần Hắc Lan Sơn lắm. Lo vậy nên thầy và cha nuôi cháu đi với chú Huệ lên Ngoa Hổ Câu, để cháu ở nhà với chú Lan buồn quá

Tôi liền tông cho xúc cửa thuyền rồi nhảy đại xuống sông, may nhờ có ân nhân đây cứu mạng. Tưởng Bình nghe nói dứt thì nói rằng: bây giờ thuyền nó ắt chưa đi, vậy ông cứ ở đây đợi một lát, tôi sẽ đem rương nếp về cho mà xem. Nó rồi nhảy xuống nước, nhắm chỗ có bóng đèn lội đến. Tới nơi nghe hai tên cướp ấy nói với nhau rằng: bữa rương đó ra coi có những gì ở trong đó. Tưởng Bình nghe nói vội vàng vịnh thuyền nhảy lên. Mễ Thất ở trong khoang thấy có người tới thì lập đập sách đào nhảy ra. Tưởng Bình liền đá cho một cái té nhào, rồi giật đào chém chết. Mễ Tam ở trong khoang thấy thế nguy cấp, liền chui ra cửa nhào xuống nước tìm đường thoát thân. Tưởng Bình vội vàng nhảy theo, bắt đem lên thuyền, kiếm giày trói lại, bỏ nằm tại khoang thuyền, rồi lội trở lại chỗ Lôi Chấn ngồi, cõng đem lại đó. Tưởng Bình cõng Lôi Chấn trở lại thuyền, thời rương nếp còn nguyên, bèn dặn ông ta rằng: bây giờ tên cướp còn lại đã bị tôi bắt trói hết rồi, không còn lo gì nữa, vậy ông cứ ở đây đợi sáng rồi mướn thuyền khác mà đi. Nói đoạn nhảy xuống nước, lội lại mũi Nga Đầu, thời không thấy thuyền mình ở đó. Chắc là Phú Tam thấy trời êm gió xuôi, bèn nhổ neo chèo thuyền đi rồi. Tưởng Bình không biết tính sao, bèn lội trở lại thuyền của Lôi Chấn. Vừa tới nơi, nghe Lôi Chấn nói lập cập rằng: mày đừng cục cửa, nếu cãi lời tao chém một đao. Tưởng Bình biết ông ta sợ, bèn lên tiếng rằng: có tôi trở lại đây, lão trưởng chớ có sợ. Nói đoạn nhảy lên thuyền, ra mắt Lôi Chấn, thuật hết chuyện mình thuyền mình đã đi rồi và xin theo ông qua huyện Lăng. Lôi Chấn cả mừng lật đật lấy y phục trao cho Tưởng Bình. Tưởng Bình thay y phục xong, dòm lại thấy Mễ Tam, bèn đá xuống nước chìm ngắm, rồi quay lại nói với Lôi Chấn rằng: lũ này giết hại không biết bao nhiêu mạng, cướp giết chẳng biết bao nhiêu, này số mạng thời cùng mới gặp được tử mổ này. Thôi, lúc sống đã làm ăn trên mặt nước, thời bây giờ cho nó chết dưới đáy nước. Việc Tưởng Bình đưa Lôi Chấn qua huyện Lăng không vội chi, nay chỉ nói tới tiểu hiệp Ngài Hổ ngủ một giấc tới sáng thức dậy không thấy Tưởng Bình, bèn chu ra ngoài hỏi Phú Tam rằng: chú ta đâu rồi? Phú Tam nói: hai người ngủ với nhau trong khoang, sao lại hỏi tôi? Ngài Hổ nghe nói thất kinh, xem kỹ lại thấy trước mũi thuyền có để đôi giày, liền la lên rằng: thôi rồi, chú ta lại té xuống nước rồi, chắc là bọn bay lập mưu để hại chú ta chứ gì. Phú Tam nói: chú em sao lại nói như vậy? Hồi hôm đậu thuyền, thời hai người ngủ ở khoang trước, chúng tôi ngủ ở khoang sau, làm sao đó mà hại được? Chắc là ông ta đi tiểu rồi trật chân té xuống sông chứ gì. Người bạn chèo nọ nói xen vào: thôi thôi, biết rồi, cậu đừng nói. Cậu thấy ông kia có nhiều đồ hành lý nên cậu giết rồi đoạt, đổ thừa cho bọn tôi. Ngài Hổ quýt một cái rồi nói: chú của ta thì sao ta hại được? Người bạn chèo nói: biết đâu, tiền tài làm tối mắt, bạc vàng làm đen tâm mà. Ngài Hổ nghe nói cả giận, sẵn tay áo muốn đánh người ấy. Phú Tam cản lại nói rằng: thôi tôi hiểu rồi, ông ấy không bị ai hại mà cũng không phải trật chân té. Nếu bị ai hại hay là té, sao còn đôi giày để trên thuyền? Chắc là đi đâu rồi. Ngại Hổ nghe nói mới hết giận, hai người bạn chèo cũng nín thinh. Ngại Hổ liền vào khoang xem hành lý thì vẫn còn nguyên, ấn phiếu của tướng phủ và y phục cũng không có mất, đến đẩy tiền cũng còn đủ. Thời buồn lắm, không rõ chú Tưởng đi đâu, không lẽ nửa đêm mà lội xuống sông mò cá. Ngài Hổ còn đang suy nghĩ, nghe Phú Tam nói rằng: bớ chú em, thuyền đã đến bến rồi, mau mau sửa soạn mà lên bờ. Ngài Hổ cực chẳng đã, phải buộc đẩy tiền vào lưng, rồi quẩy hành lý leo lên bờ. Hồi thứ 87, cướp cá giật rượu Ngài Hổ gặp anh, luận phú bình thi kim công thử rễ. Ngài Hổ quẩy đồ hành lý lên bờ, vừa đi vừa nghĩ: chú Tưởng cứu mình khỏi nạn, mà rồi bị nạn mình lại không cứu được, còn xưng tiểu hiệp mà làm gì? Nghĩ như vậy bất giác trong lòng cảm xúc khóc ròng. Khóc một hồi bỗng nhớ lại: ủa, chú Tưởng hằng tự xưng là phiên giang thử, nghĩa là con chuột dọc nước. Dám dọc nước chắc là lội giỏi lắm, hễ lội giỏi thì đâu có chết chìm. Nghĩ tới như vậy bèn vỗ tay cười ngất.

Kim Công thấy chàng Phong Tư đã có tài học đủ đầy, thời mừng rỡ vô hạn, sai Gia Đồng dọn thư phòng cho Thi Tuấn ở, còn mình đi vào nhà trong nói chuyện với vợ là Hà Phu Nhân. Hồi thứ 88, Cẩm Tiên lén giấu trăm bạch ngọc, Giai Huệ làm rớt tuột tử kim. Hà Phu Nhân nguyên là em gái của quan huyện Hà Chí Hiền, sanh được một người con gái tên là Mẫu Đơn, năm nay vừa 16 tuổi, và một đứa con trai tên Kim Chương vừa 7 tuổi. Kim Công lại có một cô hầu tên là Xảo Nương nữa. Kim Công vào nhà trong đem chuyện Thi Kiều kém mắt, nay viết một lá thư sai con là Thi Tuấn tới ở đọc sách, và lời lẽ trong thư có ý cầu hôn, thuật hết cho vợ nghe. Hà Phu Nhân hỏi: "Vậy ý ông như thế nào?" Kim Công nói: "Nguyên hồi trước Thi Hiền đệ cũng có nói chuyện này nhiều phen, nhưng chưa có định sính lễ. Đến nay cháu Thi Tuấn tuổi đã lớn khôn, chẳng những phẩm mạo đoan trang mà lại thêm học hành uyên bác nữa, thật xứng đôi vừa lứa với con gái tôi biết mấy." Hà Phu Nhân nói: "Đã như vậy sao ông chưa hứa cho rồi?" Kim Công nói: "Bây giờ để cháu nó ở lại đây, thỉnh thoảng xem cử chỉ nó, rồi sẽ hứa, vội gì mà lo." Hai ông bà luận luận bàn bàn, chẳng dè có người nghe lén. Nguyên con Liễu Hoàng của tiểu thơ tên là Giai Huệ, ở hầu tiểu thơ từ bé tới lớn, nhan sắc dễ coi. Giai Huệ vốn thông minh, thường gần lúc tiểu thư đọc sách tập chữ nên cũng biết văn lý ít nhiều. Hằng ngày hay ra vào phòng của Hà Phu Nhân, nàng bỗng nhiên nghe Kim Công và Phu Nhân luận bàn việc hứa hôn, bèn đi riết về tư phòng cười hỉ hả, nói với tiểu thơ rằng: "Vui lắm, vui lắm, tiểu thư mừng đi." Mẫu Đơn hỏi: "Chuyện gì mà vui mà mừng đó?" Giai Huệ đáp: "Mới đây tôi nghe ông nói với bà rằng cậu Thi ở nhà mình đọc sách, ông cặp phấn Thi Từ khen là người học giỏi, lại thêm dung mạo đẹp đẽ, nên ông bàn với bà gả cô cho cậu ấy đó. Vậy cô có vui hay không, đáng mừng hay không?" Tiểu thư nghe nói cả thẹn, gắt rằng: "Mi là con đòi đứa ở, sao không biết giữ phận, nói những chuyện gì vậy, muốn trốn hay sao?" Giai Huệ đang cao hứng, bị tiểu thơ rầy bèn bỏ đi ra, bụng nghĩ rằng: "Chẳng phải là cô không chịu hay sao?" Nghĩ rồi đi ra thư phòng, đứng ngoài xem diện mạo Thi Tuấn. Xem xong nói thầm rằng: "Người như thế này, hèn chi ông khen cũng phải, phong từ như thế, rõ bậc kỳ tài. Nếu tiểu thơ trông thấy là ắt vui mừng lắm. Vậy ta phải làm thế này thế này." Giai Huệ nghĩ như vậy, lật đật trở vào nhà trong, chỗ buông mình lấy ra một vuông khăn có thiêu hoa phù dung, bụng nghĩ rằng: "Khăn này của tiểu thơ cho ta, vậy ta cậy nó làm mai dẫn lối." Nghĩ đoạn cầm bút đề trên khăn hai câu thơ: "Quan quan kìa riêng thư cưu, giọng kêu thánh thót ở đầu bãi sông." Nguyên hai câu kinh thi: "Quan quan thư cưu tại Hà Chi Châu." Đề xong xếp bỏ vào tay áo, chờ tới đúng trưa lén tới thư phòng, thấy Thi Tuấn đang còn ngon giấc mà Cẩm Tiên cũng không có mặt ở đó. Giai Huệ liền rón rén đi lại bên ghế, bỏ cái khăn ấy kề bên mình Thi Tuấn, rồi vội vã đi ra. Nào dè Cẩm Tiên ở ngoài đi vào, thấy bên mình tướng công có một vuông khăn, liền lén lấy ra xem. Mở ra thì thấy hương thơm ngào ngạt, trên khăn có đề hai câu rút trong kinh thi. Cẩm Tiên liền nghĩ thầm rằng: "Khăn này chẳng phải của tướng công ta, vậy chất của ai đã đem bỏ ở đây, ta phải để ý dò xem." Ngày sau Giai Huệ lại lén ra thư phòng, thấy Thi Tuấn đang dở rừng kiếm sách nên không dám kinh động, bèn đi về. Bỗng thấy trước mặt có người đi tới đón hỏi: "Nàng là ai, đi vào thư phòng để làm gì?" Giai Huệ bèn hỏi rằng: "Thế còn chàng là ai?" Cẩm Tiên đáp: "Tôi là Gia Đồng của Thi Tướng Công, tên là Cẩm Tiên đây." Giai Huệ nói: "Tôi là Liễu Hoàng Tâm Phúc của tiểu thơ, tên là Giai Huệ. Chẳng hay cái khăn hôm qua Tướng Công đã trông thấy hay chưa?" Cẩm Tiên nghe hỏi, định chắc khăn này là của nàng này rồi, bèn đáp: "Thờ thơ chớ vội, thế nào rồi đó đây, cũng nên nghĩa vợ chồng mà thôi." Giai Huệ nghe nói thẹn đỏ mặt đáp rằng: "Chàng chớ nói quấy, bởi vì tiểu thơ đãi tôi rất hậu, lại ông ở nhà cũng có để ý công tử, vì vậy tôi mang ơn, muốn việc cho sớm thành, nên đem khăn này cho tướng công, khuyên hãy mau mau tính việc cầm sắt, kẻo chậm trễ, e lỡ làng duyên phận." Cẩm Tiên nói: "Thơ thơ đã biết vậy, nhưng cái khăn ấy thật chẳng tiện lắm, vì tại thư phòng còn có tôi hầu hạ tướng công, nếu làm vậy bại lộ, rồi thời có phải gây hại hay không?" Giai Huệ nói: "Chàng hãy an dạ, vì tại thư phòng cũng có một tôi hầu hạ tiểu thơ, có ai lọt vào mà rõ được việc này, vậy chúng ta hãy ráng hết sức giúp cho tròn ân chủ." Nói rồi đi thẳng vào trong. Một hôm tiểu thơ sai Giai Huệ lượm các đồ tư trang, nàng thấy có một đôi ngọc hoa rất tinh xảo, bèn lén giấu một cây đem đưa cho Cẩm Tiên. Cẩm Tiên nhân tiện đúc phức vào trong rương sách, dòm đi nhắm lại không có món gì đáng để giao lại. Chỉ thấy trong có một cái quạt và có một chuyền sâu chuỗi tử kim ngư, bèn lấy ra rồi mang cái khăn thêu phù dung hôm nọ để thêm hai câu: "Dịu dàng khép kín khuê phòng, áo cừu muôn lượng vẫn lòng đã ham." Cũng là hai câu trong kinh thi Yểu Điệu Thục Nữ Quân Tử Hảo Cừu. Đề xong, gói cái tột quạt vào trong đem ra đưa. Giai Huệ nói: "Tôi nói hãy việc nên, cũng không tại tôi, thơ thơ không tin, coi thử cho biết." Nói đoạn mở khăn ra cho Giai Huệ xem. Giai Huệ đứng chờ cũng đã lâu, nên tiếp lấy kẹp vào nách mà đi. Giai Huệ đi được một đổi, gặp đứa ở của xảo nương là Hạnh Hoa Nhi, tuổi vừa 12. Nó thấy Giai Huệ đi tới bèn hỏi: "Thơ thơ đi đâu đấy?" Giai Huệ nói: "Ta ra hoa viên hái hoa." Hạnh Hoa Nhi hỏi: "Hái hoa ở đâu?" Giai Huệ nói: "Hoa chưa nở nên ta không có hái." Hạnh Hoa Nhi nghe nói cứ níu lại. Giai Huệ quên mình đang có món giang ở trong nách, bèn nổi giận nói: "Con nhỏ này vô duyên quá, làm gì mà cứ néo kéo người ta như vậy hoài." Nói rồi giật áo đi thẳng. Giai Huệ đi rồi, Hạnh Hoa Nhi dòm xuống đất thấy có một cái gối, liền lượm đút vào tay áo trở vào phòng dì xảo nương. Xảo nương thấy nó vào bèn hỏi: "Mì đi đâu về vậy?" Hạnh Hoa Nhi nói: "Con Giai Huệ dễ ghét quá, nó nói nó đi hái hoa, mà tôi xin nó đi theo nó không cho. Nó bỏ đi riêu riếu, nó lật đật làm rớt cái gói này mà không hay." Nói rồi đưa cho xảo nương xem. Xảo nương xem trong bụng nghĩ nhiều điều cay nghiệt. Nguyên từ khi Kim Thượng Thư bị cách chức về, buồn vì nỗi đường quan hoạn gây go, nên hay tìm đến nơi tiêu khiển, có khi đến 10 bữa nửa tháng mới về. Vì vậy xảo nương lòng dục khó dằn, lén tư tình với một vị hạ khách. Ngày nọ dẫn hạ khách vào nhà mát tại hoa viên mà rủi tiểu thơ đi với Giai Huệ vào đó thiêu hương, lại bắt gặp, làm cho cả hai tan cuộc mây mưa. Vị hạ khách đó e việc bị phát giác ra nên lén trốn đi. Xảo nương mất người tình, oán tiểu thư và Giai Huệ lắm. Đến nay thấy bức khăn và tụi tử kim ngư, thời nghĩ ra một kế, bèn nói với Hạnh Hoa Nhi rằng: "Mì cho ta cái này, ta sẽ may cho mi một cái áo." Hạnh Hoa Nhi ưng thuận. Xảo nương lại dặn: "Mà mi đừng có nói cho ai hay việc cái gói này, và lúc ông vô mi cũng đừng thấp thoáng ở đằng trước. Được vậy, ta sẽ đãi mi tử tế." Hạnh Hoa Nhi bằng lòng. Ngày kia Kim Công tới nhà riêng của xảo nương. Xảo nương đãi trà nước xong rồi, bèn quỳ xuống thưa rằng: "Thiếp có một điều rất quan hệ, xin bẩm lại cho lão gia được hay?" Kim Công hỏi: "Có điều chi thì nói ra đi." Xảo nương nói: "Việc này hệ trọng lắm, nếu thiếp nói ra, xin lão già chớ làm phát giác, mà phải để ý dò xét mới được." Nói dứt lời, đưa cái khăn và tụi quạt tử kim ngư cho Kim Công xem. Kim Công thấy trong khăn có 4 câu kinh thi, 2 câu trước có nét bút dịu dàng yểu điệu, 2 câu sau thì nét bút cứng cỏi thảo xúc. Kim Công xem xong sinh nghi, vội hỏi: "Hai vật này ở đâu mà nàng có?" Xảo nương đáp: "Xin lão gia chớ giận, nguyền thiếp vào phòng viếng thái thái, đi ngang qua phòng tiểu thư thời lượm được vật này. Kim Công nghe xong lửa giận bừng bừng, lật đật gói lại đút vào trong tay áo. Xảo nương nói: "Thưa lão gia, việc này có quan hệ tới nhà ta nhiều lắm, xin chớ để tiết lộ ra, mà phải dò xét cho minh bạch mới được." Hồi thứ 89. Nép oai cha mẫu đơn qua hà lệnh, giả tiểu thử giai huệ gặp Thiệu Công. Kim Công nghe lời xảo nương nên dằn giận, vào phòng yên nghỉ. Hôm sau đi ra thư phòng, gặp Lúc Thi Tuấn mắt đi hội văn, bèn dở rương sách ra thấy có một cây bạch ngọc xoa, xem kỹ thì thật là của con gái mình. Bèn quay quả vào nhà trong, hỏi Hà phu nhân rằng: "Đồi ngọc xoa của tôi cho con mẫu đơn bây giờ nó đang ở đâu?" Phu nhân nói: "Cho nó thời nó cất, chứ ở đâu?" Kim Công nói: "Bảo nó đem đây ra cho tôi xem." Hà phu nhân liền sai Liễu Hoàng đi một lát, cầm lại một cây ngọc xoa và nói rằng: "Tôi vào thư phòng thưa với tiểu thơ lấy ngọc xoa. Tiểu thơ dở rương đồ nữ trang, tìm rất lâu mà chỉ có một cây mà thôi, còn một cây nữa thì không biết nó ở đâu. Hỏi giai huệ, thời nó đau mê man không biết. Tiểu thơ nói để chừng nào tìm được sẽ đem ra." Kim Công nghe dứt lời gầm lên một tiếng, nạt Liễu Hoàng phải lui ra nhà sau, rồi nói với Hà phu nhân rằng: "Con gái của bà thật là tử tế quá." Hà phu nhân nói: "Nó làm mất một cây xoa, sao ông nỡ buông lời như vậy?" Kim Công liền đưa khăn và tuổi quạt cho phu nhân coi và nói: "Đây, của con gái cưng bà đây, nó đã làm ra." Vừa nói vừa móc luôn cây ngọc xoa và nói tiếp: "Đây là đối chứng, còn lời gì cãi với tôi nữa hay không?" Hà phu nhân hỏi: "Xoa ấy ở đâu mà ông có được?" Kim Công bèn thuật chuyện tìm trong rương sách của Thi Tuấn cho phu nhân nghe, rồi nói: "Tôi nghĩ nó là con nên để dùng cho ba bữa, phải kiếm phương tự tặng cho rồi, để còn sống gai mắt tôi mà mang khốn đó đa." Nói dứt mặt lộ sắc giận, hầm hầm đi thẳng ra ngoài thư phòng. Phu nhân thấy Kim Công đi rồi, lật đập vào phòng tiểu thư, vừa đi vừa khóc. Tiểu thư thấy vậy không rõ căn do như thế nào, bèn hỏi: "Thưa mẹ, vì sao mà mẹ lại khóc?" Phu nhân nói: "Mẫu đơn con ơi, nguy to rồi." Nói đoạn khóc tức tưởi và thuật hết đầu đuôi. Mẫu đơn tiểu thơ nghe thuật thì thất kinh, cũng khóc nói rằng: "Mẹ ơi, việc này nào con có hay biết gì, để con sai bà Vú hỏi con giai huệ như thế nào." Bà Vú là lương thị lăng xăng chạy đi, chẳng dè từ ngày con giai huệ làm rớt mất gối khăn, thời lo sợ quá mà thành bệnh, nằm mê man tới nay. Lương thị liền hỏi nó, thấy nó không đối đáp được gì, cực chẳng đã, lương thị thở ra rồi thưa rằng: "Còn giai huệ nó nói nó không biết." Hà phu nhân hỏi: "Vậy thì tính làm sao bây giờ?" Mẫu đơn khóc nói rằng: "Mẹ ơi, cha con đã dạy con phải tự tận, con phải vâng lệnh cha, chết cũng đành, nhưng mà ơn mẹ đẻ nuôi con chưa chút đáp bồi, thời con có chết chẳng đành nhắm mắt." Hà phu nhân nghe nói, bước tới ôm mẫu đơn vào lòng khóc mà nói rằng: "Con ơi, con có chết thời mẹ cũng chết theo, chứ còn sống mà làm chi?" Mẫu đơn khóc thưa rằng: "Mẹ ơi, mẹ đừng thương tiếc con làm gì nữa, mẹ nên yên dạ mà nuôi em con. Em con nó còn thơ bé lắm, nếu mẹ chết thời nó nhờ cậy nương dựa vào ai, rồi e tuyệt phần nhan khối của họ Kim còn gì." Nói đoạn ôm phu nhân khóc ròng lên. Bà Vú thấy vậy động lòng nói rằng: "Tiểu thư từ bé chí lớn không hề ra khỏi khuê phòng, đâu có làm điều chi tồi tệ như vậy, chắc là tại con giai huệ. Vậy hãy đợi cho nó khỏe rồi hỏi xem nó có biết hay không. Còn như bây giờ sợ lão gia nóng giận, thời bảo chồng tôi lén mướn một chiếc thuyền chở luôn con giai huệ theo tiểu thư qua bên huyện đường ở với cậu ít lâu, chờ cho con giai huệ mạnh sẽ cậy ông tra hỏi nó. Nếu như việc ấy được rõ ràng, ông làm ơn qua nói lại với lão gia, thời mọi việc êm như bàn thạch." Phu nhân nói: "Nhưng mà nói đi, ta không yên lòng." Lương thị nói: "Hễ người lành thì sẽ có trời giúp." Mẫu đơn nói: Tôi từ nhỏ đến lớn chưa bước ra khỏi cửa một tấc đường. Này đi đây, một là trái lệnh cha, hai là trừ mặt ló mài cũng không tiện, thà là chết còn hơn. Hà phu nhân vội gạt đi: Con ơi, thế đã cùng rồi, phải chịu đỡ chứ biết làm sao. Nếu con chết thì việc này cũng không khỏi bại lộ. Tiểu thơ nói: Ngặt tôi không thể nào lì mẹ tôi được. Lương thị nói: Đây là tính đỡ mà thôi, chừng yên việc thời mẹ con ta sẽ được đoàn tụ. Còn như tiểu thơ sợ trường mặt ra không tiện, tôi sẽ có một kế. Trò dài huệ ăn mặc y phục của tiểu thơ, giả tiểu thơ có bệnh qua cậu ở uống thuốc, còn tiểu thư thì giả dạng là Liễu Hoàng đi theo hầu, thời ai mà biết được. Hà phu nhân nghe nói vừa lòng, hối lương thị lo xếp đặt xong xuôi, rồi hai mẹ con cứ ôm nhau mà khóc. Nguyên chồng của bà Vú Lương Thị tên là Ngô Năng, người thật thà lắm. Khi nghe vợ bảo đi mướn thuyền thời cứ việc, xuống mé sông kiếm chứ không phân biệt kẻ dữ người lành. Lại gọi thêm ba cái kiệu lên rước tiểu thư, Dài Huệ và Lương Thị xuống bến. Bốn người đem hành lý xuống thuyền xong, bạn chèo liền nhổ sào trở lái. Nói về Kim Công mặt giận hầm hầm, đi ra tới thư phòng thì Tuấn Trọng thấy liền bước tới thi lễ. Ông không thèm đáp lại. Thì Tuấn thấy quan cảnh như thế nghĩ thầm rằng: Bữa nay sao ông lại đãi ta như thế? Hay là ta tới đây khiến ông chẳng bằng lòng? Mà ta có phải ăn chật ông đâu mà chịu cho ông eo sách. Nghĩ đoạn bước tới thưa rằng: Cháu lì nhà đã lâu, cháu muốn trở về xin bá bá cho phép. Kim Công nói: Được, cứ về đi. Thi Tuấn liền kêu Cẩm Tiên thắng ngựa và gom góp hành lý rồi từ tạ Kim Công lên ngựa ra đi. Kim Công xem rương sách còn y nguyên, lại có bỏ sót một cây quạt lại, nhưng không để ý tới. Bước ra thư phòng rồi đi vào nhà trong, thấy Hà phu nhân khóc đỏ chặt hai con mắt, cũng không thèm hỏi han gì. Hà phu nhân thấy chồng vào liền bước tới quỳ xuống đất khóc rằng: Tôi lại ông mà xin tội thất giáo. Kim Công hỏi: Vậy chớ con cưng của ba, nó đã vâng lời tôi dạy chưa? Phu nhân khóc đem việc mẫu đơn trốn qua cậu cho Kim Công nghe. Kim Công nghe xong hứ một cái, mặt cũng còn giận hầm hầm. Xong thấy phu nhân quỳ mọp dưới đất khóc hoài, thời cũng thương, nghĩ tới nghĩa Tào Khang trong khi tóc bạc, bèn bước tới đỡ dậy và nói rằng: Chuyện đã lỡ rồi, tôi cũng tạm bỏ ra ngoài tai, xong từ rày về sau đừng nhắc tới con mẫu đơn nữa. Mẫu đơn cùng Giai Huệ với vợ chồng Lương Thị đi chiếc thuyền ấy vốn là của anh em ông Đại, ông Nhị và một người bạn chèo là Vương Tam. Chúng nó là kẻ bất lương, thấy trong thuyền có nhiều đồ tuế nhuyễn tư trang thì động lòng tham. Thuyền đi vừa được một đổi xa, ông Đại bỗng nói: Trời sắp thổi giông to, vậy phải đậu thuyền lại. Nói rồi cắm sào ngồi lại chỗ nọ rất vắng vẻ, hẻo lánh. Thuyền đậu ước một giờ mà không thấy sóng gió gì. Ngô Năng bèn nói: Sóng gió ở đâu nói, thôi đi. Ông Đại nói: Anh ra đây tôi chỉ đám mây cho mà coi. Ngô Năng chẳng dè đó là mưu gian, vừa bước ra mũi thuyền bị ông Đại xô nhào xuống sông. Lương Thị ngồi trong khoang thấy chồng bị hại, kêu cứu ôm sờm. Vương Tam nhảy tới đấm Lương Thị nhào lăn ra như khúc gỗ. Mẫu đơn thấy việc chẳng lành, bèn xô tấm cửa tre bên hông muôi rồi nhào Đại xuống sông. Bấy giờ Giai Huệ đang lúc bệnh hoạn muốn chết cũng không chết được, muốn thoát thân cũng không thoát được. Kinh hoảng quá, mồ hôi ra ướt áo, trong mình thấy nhẹ hẳn, bèn ráng sức mà kêu cứu. Bỗng đâu xa xa có một chiếc thuyền chèo tới như tên bay. Người trên thuyền rất đông, kêu hỏi rằng: Ai kêu cứu đó? Có chúng tôi đến đây ứng tiếp, chẳng có sao đâu mà sợ. Bọn bất lương nhắm thế không xong, ông Đại, ông Nhị, sao rồi đến Vương Tam, mạnh đứa nào đứa nấy nhảy xuống sông kiếm đường thoát thân. Nãy giờ Lương Thị bị đánh nằm co dưới khoang, bây giờ nghe có người kêu cứu liền bò ra khóc rằng: Tội nghiệp chồng tôi bị kẻ cướp xô xuống nước chết chìm. Còn Liễu Hoàng cũng nhào xuống sông mất. Còn tiểu thơ bệnh nặng không dây trở nổi, xin các ngài cứu giùm làm nghĩa. Mấy người ấy nghe nói có tiểu thơ nên không dám vào trong môi, lật đật bước trở lại thuyền mình bẩm cho lão gia hay. Nhân lúc ấy, Lương thị dặn Giai Huệ rằng mì phải giả làm tiểu thơ chứ không được lộ chuyện ra. Giai Huệ gật đầu. Giây lát bên thuyền nọ bước qua, nào là bọc phụ, nào là liễu hoàng tiếp rước tiểu thư giả. Tiểu thư giả bèn bảo Lương thị đem rương gói qua tới thuyền bên này. Thấy có một ông quan ngồi trong khoang vuốt râu hỏi nàng: nàng tên họ là gì, ở đâu đi đến đây mà bị nạn? Tiểu thơ giả đáp: tôi tên là Kim Mẫu Đơn, con gái quan cựu hình bộ thượng thư Kim Huy. Ông quan nọ nghe nói liền đứng dậy cười rằng: nói vậy là cháu của ta đây mà. Tiểu thư giả thưa: chẳng hay đại nhân quý tính đại danh là gì, cháu còn thơ chưa được rõ. Ông quan nọ đáp: ta là Thiệu Ban Kiệt, cùng cha cháu kết nghĩa Kim Lan rất thân thiết, nay nhân Vân Chỉ phó nhậm Trường Sa nên cùng gia quyến ra đó, mai dọc đường cứu được nạn cho cháu, ấy cũng là phước trời cho. Tiểu thư giả nghe nói bèn sụp lại ra mắt chú. Hồi thứ 90, Kim tiểu thư làm con Trương Lập, Ngại tiểu hiệp gặp được Sử Vân. Nói về Thiệu Công thấy tiểu thư giả lại ra mắt bèn hỏi rằng: cháu ngồi thuyền đi đâu? Tiểu thư giả đáp: vì cháu bệnh trọng nên qua bên cậu cháu tại huyện đường để uống thuốc. Thiệu Công nói: việc biến này đều tại cha cháu tính vụng, cháu thời yếu ớt lại ít ra khỏi phòng khuê, sao lại sai vợ chồng bà vú đưa đi như vậy? Đáng lẽ chú phải đưa cháu trở lại, song ngài phó nhậm cận lắm chẳng dám trì hoãn, vậy cháu nên theo thím và mấy em cháu qua Trường Sa dưỡng bệnh, chú sẽ viết thơ về cho cha cháu hay, cháu nghĩ có được không? Tiểu thơ giả thưa: chú đã có lòng thương đến cháu, cháu lẽ nào chẳng dám vâng. Vậy chẳng hay thím cháu ở đâu, xin cho cháu được ra mắt. Thiệu Công liền dạy A Hoàng đưa tiểu thư giả qua thuyền của phu nhân. Phu nhân và ba vị tiểu thơ trông thấy tiểu thơ đều vui mừng chuyện vãng. Từ đây Giai Huệ đội lốt mẫu đơn an thân trong gia đình của Thiệu Công. Thuyền đi dây lâu, tới hai vàm sông tại Mai Hoa Loan. Một vàm là cửa sông đi qua Trường Sa, còn một vàm là cửa Lục Ạp Na. Tại Lục Ạp Na có 13 nhà thuyền chài, trong ấy có một người họ Trương tên Lập, vợ là Lý Thị. Cả hai tuổi trạc 40, an phận thủ thường, chỉ chuyên nghề đánh cá nuôi thân. Đêm nọ, Trương Lập vãi chài, kéo lên thấy một vật gì nặng lắm, bèn kêu Lý Thị: bà ơi, ra phụ kéo lên coi, được mối hàng to lắm. Lý Thị phụ kéo lên, thấy thay một người con gái ôm tấm cửa tre. Trương Lập muốn quăng xuống sông, Lý Thị can rằng: khoan đã, để coi còn ấm ngực cứu được hay không. Nói đoạn bước tới rờ ngực thì đốc Trương Lập kéo lên, đoạn xóc nước, rồi bà hơ bụng dạ, ông thì hơ mặt mày. Một lát người con gái đó sống lại. Chừng hỏi ra thời người con gái ấy là mẫu đơn tiểu thơ, từ khi té xuống nước nhờ có tấm cửa tre, không may cửa đứt nên cắm đầu xuống sông, may nhờ ông bà cứu mạng. Lý Thị nghe xong lén bàn với Trương Lập rằng: vợ chồng ta vốn không có con cái, nay nàng này thông minh xinh xắn, vậy ta cũng nên nhận làm con nuôi, mai sau được nương nhờ há chẳng quý lắm sao? Trương Lập nói: ừ, thời bà liệu sao cho xong thì liệu. Lý Thị bèn tỏ ý mình cho mẫu đơn nghe. Tiểu thư ưng chịu, Lý Thị liền hối Trương Lập chèo thuyền về nhà thay đổi y phục cho tiểu thơ. Vợ chồng Trương Lập đã già mà chưa có con, nay có được một cô con nuôi đẹp như ngọc, tốt như hoa, thời vui mừng vô hạn. Lúc 12 nhà thuyền chài nọ nghe vợ chồng Trương Lập cứu được người và nuôi làm con, thời tới thăm mừng tấp nập. Trong đám đó vốn có một người hay làm điều nghĩa nên bọn thợ chài đều kính trọng, có việc gì đều đến hỏi ý kiến. Nghe tình Trương Lập gặp con nuôi, họ bèn tới bàn với y về chuyện đi mừng. Sử Vân nghe nói vỗ tay nói rằng: phải, anh Trương từng này tuổi mới có một đứa con, ta cũng nên đi mừng chứ. Nhưng nhà chúng ta

Tôi mai gặp lễ mừng xin dâng chúc của mọn. Trương Lập từ chối rằng: Khách quan đoái tưởng chúc tình, dùng chén rượu là đủ, còn tiền bạc để làm gì? Ngài Hổ nài nỉ lắm, Trương Lập cực chẳng đã phải lấy, rồi chạy vào nhà trong khoe với Lý Thị. Lý Thị thấy bạc nhiều hỏi rằng: Bạc đâu mà có nhiều vậy? Trương Lập nói: Của vị khách đi lễ mừng cho chúng ta. Nàng mẫu đơn nghe nói thưa rằng: Thưa cha và mẹ, theo ý con thời không nên lấy bạc này, vì vị khách ấy vốn là người mới quen, mà số bạc ấy thì lại nhiều, biết đâu là kẻ bất lương, tiền trộm cắp, rồi di họa tới nhà ta thì sao? Trương Lập nghe nói khen rằng: Lời con nói cũng phải, thôi để cha đem trả lại cho người ta. Nói rồi đem bạc ra nói với ngài Hổ rằng: Thưa khách quan, tôi đem bạc này vào cho vợ tôi. Mẹ con nó nói rằng khách quan xa xôi mới đến, đáng lẽ chúng tôi phải phụng đãi, chớ có lẽ nào mà lại lấy tiền bạc như vậy. Ngài Hổ nói: Vậy chẳng lẽ tôi đưa ra rồi lại lấy cất vào? Sử Vân thấy vậy khuyên Trương Lập phải lấy. Trương Lập tạ ơn rồi ngồi vào rót rượu đãi ngài Hổ. Tiểu Hiệp uống riết một hơi say mềm, nằm mẹp xuống đó ngủ ngáy như sấm vang. Trương Lập và Sử Vân không dám làm động, lo dọn dẹp mâm bàn. Bỗng nghe ngoài cửa có tiếng kêu: Bớ Trương lão có ở nhà hay không? Trương Lập chạy ra xem bỗng biến sắc. Nguyên bọn Lâu La ở Hắc Lan Sơn, từ lúc Lam Kiều chiếm cứ núi đó, nghe dưới lục Ạp Na có 13 nhà thuyền chài, bèn ra lệnh cho mỗi nhà phải chịu một viên, nghĩa là mỗi người phải bao tôm cá cho bên sơn trại ăn một ngày, và cứ thay phiên như vậy mà chịu. Ngày nay tới phiên Trương Lập, nhưng vì mắc lo tiệc mừng mà quên vứt đi. Nàng thấy Lâu La kêu hỏi thì thất kinh, xin lỗi rằng lão có việc nên đã quên mất đi, vậy cảm phiền nhị vị về thư lại với đầu lĩnh, ngày mai tôi sẽ đem lên bổ khuyết cho. Hai tên Lâu La nói: Tôi không biết, ông không có thời lên mà nói với đầu lĩnh. Sử Vân cũng bước ra nói: Xin quý vị bao dung cho anh Trương, vì hôm nay có chút việc. Nói rồi thuật chuyện Trương lão nuôi con gái nên bày tiệc ăn mừng. Lâu La nghe xong nói: Vậy thôi, để ta coi con gái ông ấy ra sao. Nói rồi vụt chạy vào nhà trong, kiếm nàng mẫu đơn ngắm nghía một hồi, rồi trở về sân trại. Lâu La đi rồi, mọi người xúm nhau bàn luận. Sử Vân nói với Trương Lập rằng: Chuyện đã như vậy, thời mau kêu cậu khách đó dậy, bảo kiếm đường mà đi, kẻo hại tới thân. Trương Lập nghe theo lật đặt gọi ngài Hổ thức dậy, bày tỏ đuôi đầu. Nói vừa dứt, bỗng thấy có một người chạy tới hớt hải nói rằng: Ác đầu lĩnh đã đem người ngựa tới đây rồi. Trương Lập nghe nói run như thằng lằn đứt đuôi. Ngài Hổ nói: Lão Trương chớ sợ, có tôi ở đây. Nói rồi giao gói hành lý cho Trương Lập và rủ Sử Vân đi với mình. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư Viện Audio.net diễn đọc. Hai người ra khỏi nhà, thấy có 23 Lâu La kéo rầm rộ tới. Có một người cởi ngựa kêu rằng: Bớ Trương lão, ta nghe nói mi có một nàng con gái, như ngọc như hoa, vậy đem ra cho ta kết đôi loan phượng. Nay ta tới đây xin cầu thân. Ngại Hổ nghe nói hồ đồ như vậy bèn hét rằng: Mi tên là thằng gì đó? Người ngồi trên ngựa đáp: Mi ở đâu lại? Chẳng biết ta là Ác Diêu Minh, biệt hiệu là Hấp Lợi Bạn hay sao? Còn mi là ai, dám tới đây gây chuyện? Ngại Hổ đáp: Nói vậy mi là bộ hạ của Lam Kiêu, rõ là một đứa vô danh tiểu tốt. Ta là Ngại Hổ, gia gia của ngươi đây. Mi muốn làm gì thì làm. Ác Diêu Minh nghe dứt, sai Lâu La tới trói Ngại Hổ. Bốn năm tên Lâu La vừa nhảy tới, bị Ngại Hổ đá lăn ra. Bọn Lâu La liền hò nhau xông lại, cũng bị Ngại Hổ thôi đồng đánh tay, nhảy nam đá bắt, không thể nào bắt được. Sử Vân đứng ngoài cũng ngứa nghề, bèn xách cây ngân xoa, nằm răng, hét lên một tiếng, nhảy lại ác chiến với Ác Diêu Minh. Nguyên bọn Lâu La xem thường bọn thuyền chài nên đi tay không, chẳng có đem khí giới, duy có một Ác Diêu Minh trong lưng có dắt một ngọn dao. Khi thấy Lâu La cự không lại Ngại Hổ, bèn rút dao, nhảy tới tiếp chiến, bỗng thấy Sử Vân quớt xoa đánh tới, bèn nhảy ra đỡ. Sử Vân bèn thu xoa lại,

tôi có tâm sự không thể nói cho người ngoài biết được. Tôi chỉ xin hỏi Tưởng Huynh tới huyện Tương Âm để làm gì? Tưởng Bình nói, tôi đã nói với tiên sinh rằng tôi tới đó tìm bạn, sao lại mau quên như vậy? Bình Sơn nói, bây giờ tôi kinh hoảng lắm nên không còn nhớ gì nữa. Tưởng Huynh tới Tương Âm tìm bạn, tôi cũng sẽ tới đó tìm bạn. Tưởng Bình nói, tiên sinh đã nói với tôi là đi với Kim Công ra Tương Dương kia mà. Bình Sơn nói, tôi coi lại ông ta là người không tốt nên tôi đã khước từ, không chịu đi nữa. Tưởng Bình nghe nói, cười thầm rằng thằng này nói dốc, bèn cười rồi hỏi, còn tiền mướn thuyền thì làm sao? Bình Sơn nói, thôi chia hai nhau mà chịu. Sáng ngày thuyền đi, Bình Sơn cứ buồn bã không vui lúc nào. Tối lại ông Đại tìm nơi hoang tịch vắng vẻ đậu thuyền. Tưởng Bình khen rằng, à chỗ này núp gió tốt lắm. Ông Đại thấy trúng kế mình bèn cười thầm. Bình Sơn nói với Tưởng Bình rằng, hồi hôm tôi không ngủ được, nay tôi thấy mệt quá, vậy xin lỗi cho tôi được ngủ trước. Tưởng Bình nói, tiên sinh cứ yên nghỉ đi. Bình Sơn liền leo lên chõng nằm ngủ. Tưởng Bình nghĩ thầm rằng, lẽ ra thời ta cứu nó, xong nó làm cho xảo nương bị chết thành lình. Nếu ta cứu sống nó, thời xảo nương sẽ ngậm oan nơi suối vàng. Đang còn suy nghĩ, chợt nghe ông Đại hỏi, bây giờ mày hay là tao? Ông Nhị nói, ai cũng được. Tưởng Bình nói thầm rằng, tới chuyện rồi. Nói đoạn lén bò ra ngoài trước, leo lên mui thấy cây sào có phơi cái áo, bèn ôm lấy vào lòng, nằm mọp xuống dòm xem tình thế. Thấy ông Nhị cầm dao ở sau chui vào khoang, ông Đại thì cầm đao đứng giữ cửa khoang. Tưởng Bình nghe trên chõng tre có tiếng bập bập, biết Bình Sơn đã xong đời rồi, bèn quần áo lại thật chặt, nhắm ngay đầu ông Đại chổi xuống. Ông Đại không hiểu là vật gì, bèn dây đầu lên dòm. Tưởng Bình thừa cơ giật đao chém ông Đại té nhào xuống nước. Ông Nhị còn ở trong khoang nói, còn một thằng ốm nữa đâu mất rồi? Tưởng Bình nói, thì tao ở đây. Ông Nhị mới ló đầu ra, bị Tưởng Bình cho một đao chết tươi. Tưởng Bình giết cả hai anh em ông Đại rồi, bèn chui vào khoang thấy Bình Sơn nằm chết ở trên chõng, thời than thở chẳng xiết. Rồi gom góp đồ vật của mình, kéo ghe vào bờ, mang gối nhảy lên và đạp bung ghe trôi ra. Tưởng Bình lên bờ đi riết ra tới lộ cái. Bây giờ trời đã gần sáng, bỗng gió thổi ầm ầm, cát bay mù mịt. Tưởng Bình bị gió thổi nhắm mắt lại, không đi được nữa. Thèm suốt một đêm không ngủ, thấy trong mình nhọc lắm, bèn kiếm nơi vắng vẻ tính ngủ một giấc. Chợt thấy trước mặt có một lùm cây, Tưởng Bình bèn đi thẳng tới. Thời chỗ đó là một cái nhà mồ. Vừa xăm xăm đi vào, bỗng thấy trên cây có đứa nhỏ đang buộc dây tự vẫn. Tưởng Bình liền la lớn rằng, mày là con nhà ai tới đây liều mạng như vậy? Tiểu Đồng nói, để cho tôi chết, con cắn tôi làm gì? Nói vừa dứt lời mở dây cầm đi. Tưởng Bình nói, mày hãy trở lại đây để ta hỏi đã. Mày là con nít, có việc gì buồn rầu uất ức đến phải bỏ liều kiếp xuân sanh như vậy? Tiểu Đồng đáp, tôi không muốn sống nữa làm gì, thà chết còn hơn. Tưởng Bình nói, đầu mày thuật lại cảnh khổ cho ta nghe coi như thế nào. Tiểu Đồng liền thuật rõ đầu đuôi cho Tưởng Bình nghe. Tưởng Bình thấy Tiểu Đồng còn nhỏ mà lanh lợi, ăn nói có chí khí, thời thương nên hỏi, tình thế thì vậy, ví như bây giờ có tiền, mày có chết hay không? Tiểu Đồng nói, nếu có tiền thời mạng con kiến này cũng nguyện chưa chết. Tưởng Bình liền thò tay vào lưng móc ra hai nén bạc đưa cho Tiểu Đồng và hỏi, thế bao nhiêu đầy đủ hay không? Tiểu Đồng đáp, chừng ấy là nhiều lắm rồi. Nói dứt lời giơ tay lấy, rồi quỳ mọp dưới đất để tạ ơn và nói, xin ân nhân cho tôi được biết quý danh. Tưởng Bình nói, mày chớ hỏi, phải mau lên Trường Sa đi. Hồi thứ 95. Quán Liên Thăng sai Dịch Bắt học trò, Đầm Tùy Phương quan huyện kim bộn rượu. Tưởng Bình cứu Tiểu Đồng rồi, bèn đi lên Ngọa Hổ Câu, tới nơi ra mắt Sa Lòng cùng nhau chuyện vãn. Tưởng Bình nghe nói Bắc Hiệp hát Yêu Hồ và Đinh Triệu Huệ lên Tương Dương, thời cả mừng nghĩ rằng, Nhàn Tuần Án đi với Ngũ Đệ, lòng ta rất lo,

bèn ra ám hiệu lầu là bào vây. Sa Long và Mạnh Kiệt giết đánh rất dữ, song lầu là quá đông, vây kín như lòng, làm hai người dần dần mệt mỏi. Nguyên Ác Diêu Minh giải Kim Công lên núi rồi, bèn đem lầu là xuống bào vây. Đang lúc Ác Diêu Minh hò hét lầu là, bỗng thấy một người con gái hôm trước, thời lòng tà nổi lên, bèn thúc ngựa tới kêu: "Cô ơi, đi đâu đó?" Nói dứt lời nghe một cái rẹt, Ác Diêu Minh bị đạn sắt trúng mí mắt, nhào xuống ngựa. Nguyên Tiêu Xích hộ tống kiệu về đến nhà, Phụng Tiên Thu Quỳ ra rước, nghe Tiêu Xích nói làm kêu, đem lâu la giáp chiến trên núi. Thời hai chị em không yên lòng, nên đi theo Tiêu Xích lên cứu Sa Long. Vừa lên tới núi gặp Ác Diêu Minh vô lễ, nên cho một viên đạn té nhào. Thu Quỳ liền chạy tới giơ côn đánh tới, một lát Ác Diêu Minh hết thở. Hồi thứ 97, trời khéo khiến mẫu đơn gặp mẹ, mưu sắp xong trí hóa giải vây. Phụng Tiên và Thu Quỳ đánh ngã Ác Diêu Minh, rồi bèn giết phá lâu la. Tiêu Xích quơ can xoa vừa đánh vừa la. Sa Long và Mạnh Kiệt ở trong thấy vậy, nỗ lực đánh ra. Bỗng nghe trên núi có tiếng trống vang trời, ngoài cửa núi tiếng chiêng động đất, có tiếng la lớn rằng: "Đừng thả Sa Long chạy thoát, phải bắt sống cho được. Đại vương có lệnh truyền, các nơi phải lo mai phục." Bọn Sa Long nghe vậy kinh hồn. Nguyên Lam kêu ra lệnh vây phủ Sa Long là cố ý dụ hàng chứ không quyết đánh, muốn để cho Sa Long mệt rồi chế phục về làm vây cánh cho mình. Cho nên đứng trên gò núi sai bốn đầu lĩnh mai phục các nơi, giẫm trống khua chiêng là ó để thị oai, còn mình thì cầm cờ chỉ huy cho chúng nó. Hễ bọn Sa Long chạy mé đông, thời Lam Kiều phất cờ chỉ qua hướng đông, chạy qua tây thời chỉ qua tây. Sa Long, Phụng Tiên, Thu Quỳ, Mạnh Kiệt, Tiêu Xích năm người đánh qua đánh lại đã mệt mà giải không nổi vòng vây, bèn xúm lại một nơi nghỉ và bàn luận mưu kế. Tại Ngọa Hổ Cầu, lúc Tiêu Xích đưa gia quyến thái thú về nhà, bọn thợ săn thuyền chài ai nấy nghe nói cứu được gia quyến của quan đều muốn coi, song không dám ló ra. Duy có một mình Lý Thị vâng lời Phụng Tiên tiếp rước hầu hạ, vì vậy dọn dẹp mệt nhọc lắm, bèn kêu mẫu đơn mà rằng: "Vì ngoại mới cứu gia quyến của quan thái thú để ở nhà trước, có một mình mẹ lo liệu hầu hạ không có xuể, vậy còn có dám ra đó, thời ra phụ với mẹ." Mẫu đơn vâng lời, Lý Thị pha nước đưa cho nàng bưng ra. Mẫu đơn bước ra ngoài, vén màn bước vào, xem thấy bỗng giật mình, kể nghe thằng Kim Chương nói: "Có phải chị mẫu đơn đó hay không?" Nói rồi chạy lại ôm ngang dưới gối. Mẫu đơn thấy vậy tay chân nhũn ra, buồn phức mâm trà, bình chén đều đổ bể cả, rồi ôm Kim Chương vào lòng ngồi phịch xuống đất. Hà phu nhân bước tới ôm cứng mẫu đơn, rồi ba người khóc than nghe rất thảm thương. Liễu Hoàng, Bọc Phụ đều chảy nước mắt. Lý Thị thấy vậy không rõ là việc gì, chạy lại đỡ cả ba dậy. Hà phu nhân một tay kéo Kim Chương, một tay kéo mẫu đơn lên ngồi, rồi hỏi mẫu đơn rằng: "Còn theo vợ chồng bà Vú lên huyện đường, sao mà lại tới chỗ này?" Mẫu đơn khóc kể lại những nỗi bị nạn cho mẹ nghe. Nội tới lúc vợ chồng Trương Lập cứu, thời Lý Thị khóc róng lên. Hà phu nhân thấy vậy lấy làm lạ, kéo lại mời ngồi, rồi hỏi ra mới biết Lý Thị từng này tuổi mà nuôi được một gái thì yêu quý lắm, chỉ trông cậy về sau. Ai dè nghe bà quan này nhận lại con của bà, sợ bà sẽ đoạt mất con nên đứng khóc. Mẫu đơn khuyên giải Lý Thị rằng: "Xin mẹ chớ buồn, thế nào con cũng chẳng phụ ơn đâu." Lý Thị nghe nói mới chịu nín. Kim Chương thấy chị nó ăn mặc bô vải, thời không bằng lòng, lại gần phu nhân đòi đồ tốt cho chị nó bận. Phu nhân bảo Lý Thị đi vào lấy ra cho mẫu đơn thay. Lý Thị ra ngoài gặp chồng là Trương Lập bưng trà ra nhà ngoài, bèn đón kể việc mẫu đơn nhận được mẹ. Trương Lập cũng buồn, xong biết nghĩ sao bây giờ, bèn bưng trà đi ra cho bọn sai dịch cửa quan uống. Bỗng nghe có một tiếng kêu lớn rằng: "Mấy người ở trong nhà khách đó đi chỗ khác mà uống trà, để lấy chỗ tiếp tôn khách của viên ngoại." Ai nấy nghe đều đi ra, thấy ngoài cửa bước vào ba người. đó là Bắc Hiệp, Đinh Triệu Huệ và Trí Hóa. Nguyên ba người đi tới Tương Dương thám thính rõ ràng việc triệu tướng. Tương Dương Vương lập Minh Thư, sợ người lấy trộm nên dựng tòa lầu Xung Tiêu, đem Minh Thư treo vào căn giữa. Dưới lập Bát Quái, đồng võng trận, chuyển mối các chỗ để thông tin tức và đặt người gìn giữ. Kể nghe tình Nhan Xuân Mẫn vân lệnh ra tuần án Tương Dương, có Bạch Ngọc Đường theo giúp sức, thời liền bàn luận với nhau nên trở về Ngọa Hổ Câu nói cho Sa Long hay, đồng thời giúp tuần án phụ sức với Ngọc Đường, đã vì nước nhà lại trọn tình bầu bạn. Bàn tính xong bèn trở về Ngọa Hổ Câu. Khi vào nhà hỏi thăm thì Sa Long đi vắng. Trí Hóa lập đặt hỏi: "Vì ngoại đi đâu?" Trương Lập nói lại việc cứu thái thú tại Xích Thạch Nhai bị Lam Kiều đón. Sa Viên ngoại, Mạnh Kiệt, Tiêu Xích và hai tiểu thư nữa đi tới bây giờ chưa thấy quay về. Trí Hóa nghe dứt lặc đặc nói: "Không xong, việc này không thể trì hoãn được. Âu Dương Huynh và Đinh Hiền Đệ phải chịu nhọc nhằn mới xong." Đinh Triệu Huệ nói rằng: "Chúng ta không biết đường đi thời làm sao?" Trương Lập nói: "Có Sử Vân, người ấy thạo đường." Đinh Triệu Huệ liền bảo Sử Vân: "Một lát chẳng những một mình Sử Vân mà thôi, lại có dẫn theo 7 người phụ tá cùng lên Xích Thạch Nhai." Trí Hóa cả mừng dặn rằng: "Lên tới đó các người phải nghe lệnh dạy, chớ có ỷ sức mình. Còn như Âu Dương Huynh có lên đó bắt cho được Lam Kiêu, Đinh Nhị Đệ thời bảo hộ cha con anh em Sa Viên ngoại, còn tôi ở nhà giữ gìn nhà cửa, bảo hộ gia quyến, phòng giặc kéo tới đây quấy phá." Bắc Hiệp gật đầu rồi cùng Đinh Triệu Huệ dắt bọn Sử Vân lên Xích Thạch Nhai. Đi tới cửa núi mé tây, thấy Lâu La phòng giữ ở đó, Bắc Hiệp bèn kêu rằng: "Bở Lâu La, lắng tài nghe cho rõ, ta là Âu Dương Xuân tới đây giải vây, mau lên báo cho chúa trại hay rõ." Đầu lĩnh tài đó liền lên báo cho Lam Kiều hay. Lam Kiều nói thầm rằng: "Thế thì càng hay, bắt cả tụi nó giam vào núi này cho nó gọn." Nói đoạn sai đầu lĩnh mở đường cho bọn Bắc Hiệp lên. Bắc Hiệp thấy Sa Long và các con em ngồi nghỉ gần đó, bèn bảo Đinh Triệu Huệ tới giúp, còn mình thời dẫn bọn Sử Vân đi lên núi. Đi tới gò núi bị Lam Kiều đón lại hỏi rằng: "Ai lên đó?" Bắc Hiệp nói: "Ta là Âu Dương Xuân tới đây hỏi sơn chúa vì sao mà bao vây Sa Viên ngoại như vậy." Lam Kiều đáp: "Sa Viên ngoại xem thường ta lắm nên ta phải vây mà trị tội." Bác Hiệp nói: "Người vô cớ dám bắt quan tứ phẩm Quỳnh Đường, chẳng sợ bị tội phản loạn hay sao?" Lam Kiều cả giận hét rằng: "Âu Dương Xuân, mì cố ý tới đây để làm gì?" Bác Hiệp nói: "Tao tới đây để bắt nhà ngươi." Nói rồi quơ thất bảo đào tới chém. Lam Kiều giơ bổng ra đỡ rồi đập lại. Bác Hiệp đỡ ra một cái nghe khu răng rãng, bổng đã bị gãy. Bác Hiệp nhảy tới, Lam Kiều liền giơ cây bổng bên tay phải. Ai dè Bác Hiệp đỡ ra, bổng liền văng mất. Lam Kiều chỉ còn hai tay không, muốn tìm đường thoát thân, bị Bác Hiệp nhảy tới xách ngang lưng, ném xuống đất cho bọn Sử Vân trói lại. Đằng kia Triệu Huệ và bọn Sa Long thấy trên núi Bác Hiệp thắng trận, ai nấy cũng đồng ráng sức đánh ra cửa mé tây. Bọn Lâu La là chồn chuột, cự sao lại bay cọp, nên đều cuốn vó chạy dài. Triệu Huệ bảo Thu Quỳ và Phụng Tiên về trước, rồi cùng đi với bọn Sa Long lên gò núi. Lúc ấy Bắc Hiệp đã hỏi Lam Kiều xem nó để Kim Thái Thú ở đâu, rồi bắt phải thả xuống núi. Kim Thái Thú và Đinh Hùng vừa xuống tới, Bắc Hiệp liền sai Sử Vân đưa về nhà Sa Viên ngoại, rồi xuống gò núi kêu Mạnh Kiệt, Tiêu Xích phụ giải Lam Kiều lên núi. Hồi thứ 98, thấy mẫu đơn Kim Huy càng hối hận, nhắc ngại hổ Sa Long nhớ cựu ngôn. Sử Vân đưa Kim Công và Đinh Hùng về nhà Sa Viên ngoại, Trí Hóa và Trương Lập ra nghênh tiếp. Kim Thái Thú tạ ơn tháp cứu, Trí Hóa cũng cho biết là phu nhân và tiểu thư đều bình yên. Trà nước xong, Trương Lập mời Thái Thú đi vào nhà trong cùng phu nhân gặp gỡ. Lúc ấy chị em Phụng Tiên nghe tin mẫu đơn nhận được mẹ bèn tới mừng, kế Thái Thú vào bèn lật đật dắt nhau vào phòng ẩn mặt.

Ngại Hổ mới theo lộ Tương Dương mà đi. Ngại Hổ đi lạc nên mới không gặp bọn Bắc Hiệp về Ngọa Hổ Câu. Ngại Hổ tới Tương Dương dò hỏi, thời không ai biết Bắc Hiệp đã tới. Vì Bắc Hiệp trí hóa Đinh Triệu Huệ tới đó, sợ người dò biết mà sinh nghi nên cứ tạm ở trong đình chùa. Con Ngại Hổ thì cứ hỏi nhà trọ quán tiệm nên không ai biết được. Ngại Hổ tìm trót cả ngày không được, bèn mướn một phòng trọ, đoạn thông thả đi dò la. Tới đâu cũng nghe người ta nói thánh thượng mới phái một vị tuần án xét việc Tương Dương. Quan ấy họ Nhan, người chính trực, lại là môn sinh của Bao thừa tướng. Chừng nào tới đây quan uổng của chúng ta mới được rõ tường. Có một lần Ngại Hổ nghe hai người nói thầm, ngồi một bên mà nghe không rõ, bèn giả đò ngủ gục. Hai người ấy không để ý, bèn nói tiếng hơi to lên rằng Ngại Hổ nghe rõ chúng nó đang bàn bạc về việc Tương Dương, Vương Lập, Minh Thư cất lầu Xung Tiêu, lập trận Đồng Võng như thế nào, nghe không sót một lời. Ngài Hổ dò la như thế ước 3-4 ngày, song không có tin tức gì lạ hơn nữa. Chỉ có mỗi ngày rình mò gần vương phủ, khi thời đi rảnh, khi thời lên tửu lầu uống rượu. Ngày nọ, lúc Ngài Hổ đang uống rượu trên tửu lầu, để mắt ngó qua vương phủ, phủ Tương Dương Vương Triệu Tước, bỗng thấy có hai người cởi ngựa tới trước phủ, buộc ngựa đi vào, một lát lâu cùng đi ra, mở ngựa so cương. Một người vừa nhảy lên ngựa, một người mới nắm hàm thiết. Trong phủ chạy ra, một người giơ tay ngoắt lại, rồi chạy tới kề tai nói nhỏ, bộ dạng rất hớt hải. Ngài Hổ thấy vậy sinh nghi, vội vàng tính tiền trả, rồi chạy xuống lầu theo hai người nọ. Tới chỗ đường rẽ, chỉ nghe một người nói, chúng ta sẽ hỏi nhau tại trấn Thập Lý Bao, ngoài cửa Trường Sa. Nói rồi quất ngựa, kẻ rẽ qua đông, người rẽ qua tây mà đi. Đó là hai dũng sĩ trong quán Chiêu Hiền lúc trước. Một người là Phương Thiều, lúc vào địa lao vác gái bị Bắc Hiệp chém đau, phải bỏ chạy không dám trở lại quán Chiêu Hiền, nên qua đầu thân bên Tương Dương. Còn một người là Tiêu Gia Cát, Trẫm Trọng Nguyên khi Bắc Hiệp bắt Mã Cường, thời Trọng Nguyên giả bệnh không ra, kế thấy bọn Du Côn bàn việc qua đầu Tương Dương Vương, thì nghĩ thầm rằng, nay ta đã biết Tương Dương Vương đem lòng bội phản, sẵn giả bất thần, song ta cũng giả dại chôn mình vào chốn bùn nhơ, dò xét tình mưu. Nếu sau này triều đình ra binh chinh phạt, ta sẽ làm nội ứng, cứu nước cứu dân, há chẳng hay lắm sao? Nghĩ vậy nên đồng ý với chúng qua đầu bên Tương Dương Vương. Phàm kẻ hiệp khách nghĩa sĩ thường hành động khác nhau, như Trẫm Trọng Nguyên thời thật là khó, tự mình phải chịu cái danh giúp giặc làm can. Trước mặt Tương Dương Vương, Trọng Nguyên vẫn giả bộ phụ họa theo chúng, chứ không hề bàn mưu định kế gì, lại dùng cái thông minh của mình để dò xét nội tình của chúng. Đến như Bắc Hiệp và Nam Hiệp kia, đi tới đâu đến cứu khổn vò nguy, ai chẳng gọi là người nghĩa hiệp, thế mà sánh với Trọng Nguyên là dễ dàng hơn không thể bị kịp. Vì Trọng Nguyên thời phải tùy cơ ứng biến, quỷ trá đa đoan, đến lúc việc đã xong rồi mới được đứng vào hàng nghĩa hiệp, thế chẳng phải là việc khó khăn hay sao? Trẫm Trọng Nguyên cùng đi với Phương Thiều, chuyến này để lo việc trọng đại. Nhân bởi Lam Kiều bị bắt, của cải bị phân phát cả cho Lâu La, nên có một hai đứa vô lại chạy về Tương Dương bẩm báo. Giang Vương nghe tin bèn tập hiền đường, thương nghị các đồ đảng rằng Nguyên Cô Gia có gửi cho Lam Kiêu một bức thư, sai bắt Kim Huy đem về sân trại, tìm cách dụ dỗ cho về hàng, bằng không thì giết, làm vậy khỏi mất công về sau. Ai dè nay Lam Kiêu bị bắt hiệp bắt, vậy các ngài nghĩ như thế nào? Trong bọn đồ đảng có một vị minh công bẩm rằng, dù có giết được Kim Huy cũng chưa xong, hiện nay thánh thượng khầm phái Nhan Xuân Mẫn tuần án Tương Dương, lại đổi Thiệu Ban Kiệt làm thái thú Trường Sa, mấy người đó chẳng phải là bậc tầm thường. Này, tôi có một kế hại cả ba người. Giang Vương nghe nói cả mừng, mới hỏi, sao gọi là một kế hại cả ba? Mình công bẩm, Kim Huy ắt đi đường từ Trường Sa qua ngang Thập Lý Bao, chỗ đó là nơi nghênh tiếp quan viên vậy nên phái người có võ nghệ thừa lúc canh khuya đâm chết Kim Huy đi. Nếu việc thành, thời Thiệu Ban Kiệt cũng khó đứng vững, vì Kim Huy tới địa phận của Ban Kiệt mà bị Thích Khách, thời tài gì mà y không bị tội. Rồi ta đem cái tên Thích Khách về giấu kín trong vương phủ, lại dân sớ lên tâu rõ việc ấy. Nhan Xuân Mẫn là Tuần Án Tương Dương, mà thái thú Tương Dương bị Thích Khách, tất phải tìm hung thủ. Tìm mãi không được, ắt thánh thượng sẽ gia tội chẳng sai. Chừng ấy chẳng những học trò của Bao Công, mà dẫu là con của Bao Công cũng không khỏi tội. Giang Vương nghe nói cả mừng, cười ha hả, rồi phái Phương Thiều đi làm việc ấy. Trẫm Trọng Nguyên thấy Minh Công dân kế, tỏ ra tương đắc ý, thời trong bụng cười thầm, biết là kế đeo lạc cho mèo không ra gì, song e nhỡ sự thành, thời hại cho người trung liệt. Bèn đứng dậy thưa rằng: bẩm Thiên Tuế, việc ấy là việc trọng, một mình Phương Thiều đi e không đủ sức, xin cho tôi đi theo phụ trợ một bên. Giang Vương ân thuận, ban cho hai người một cặp ngựa mã. Hai người tới tàu ngựa, bắt ngựa để ra ngoài phủ. Giang Vương còn sai kẻ Tâm Phúc chạy ra dặn rằng: việc giàu nên hay không cũng mau mau trở về. Hai người gật đầu rồi cho ngựa về chỗ ở thâu góp hành lý. Cho nên khi ra tới đường rẽ, hẹn hò nhau sẽ tới Thập Lý Bao tụ hội. Ngài Hổ nghe được mấy lời, lật đật trở lại nhà trọ trả tiền phòng, rồi đi riết ra Thập Lý Bao. Ngài Hổ định sẽ tới đó trước, yên nghỉ một đêm rồi sẽ đi dò la tin tức, nên không kể ngày đêm, cứ việc đi mãi. Tới nơi mướn phòng ở trọ rồi đi tìm hai người kia. Tới một nơi thấy có nhà tiết quan treo cờ kết hoa, dọn dẹp rất đẹp. Ngài Hổ hỏi thăm mới biết Kim Thái Thú Vân Chỉ ra nhậm Tương Dương, nay đi ngang qua đây. Thái Thú Trường Sa là Thiệu Ban Kiệt dọn nghi lễ tiếp trước, và mai Kim Thái Thú sẽ tới công quán. Ngài Hổ nghe rõ các việc bỗng hiểu ngay rằng: à phải rồi, hai người đó có ý vào công quán làm gì đây? Vậy ta phải tới rình đợi chúng nó. Đang còn suy nghĩ thì nghe có tiếng kêu rằng: nhị gia đi đâu đó? Ngài Hổ liền ngước mắt lên xem, thời là Cẩm Tiên. Bèn hỏi: người đi tới đây để làm gì? Cẩm Tiên nói: cầu chuyện này rất dài, xin mời nhị gia lên lầu tôi sẽ bẩm rõ. Ngài Hổ bèn nhận lời, nắm tay Cẩm Tiên lên lầu, lựa chỗ vắng khuất mà ngồi. Cẩm Tiên lấy lễ chủ tớ nên cứ đứng ké một bên. Ngài Hổ cho phép được ngồi chung, rồi kêu nhà hàng đem rượu thịt cùng nhau ăn uống. Ngài Hổ hỏi thăm về Thi Tuấn. Cẩm Tiên thưa rằng: chủ tôi nay đang ở trong nhà quan Thái Thú Trường Sa. Ngài Hổ hỏi: chủ tớ ngươi lên trên Kim Lão Gia ở Cửu Tiên Kiều, mà nay sao lại ở đây? Cẩm Tiên bèn thuật chuyện lúc còn ở lại nhà Kim Công như thế nào, vì sao mà mình tự vẫn gặp Tưởng Gia cho tiền, tới lúc vỡ án ở tại nhà Thiệu Thái Thú, và cưới vợ như thế nào. Ngài Hổ nghe nói vỗ tay cười rằng: Thiệu lão già tính việc hay quá, nay ta đã có chị dâu rồi. Cẩm Tiên nói: nhị gia chưa rõ việc lạ trong đám cưới ấy. Ngài Hổ hỏi: thế nào là lạ? Cẩm Tiên bèn thuật việc cô dâu giả, và khi Đinh Hùng đem thư cho Kim Thái Thú, Thái Thú có viết thư đáp rằng: mẫu đơn tiểu thư nhân bị bệnh tới huyện đường uống thuốc, lúc đi thuyền ham xem trăng nên đã té xuống sông rồi, chớ còn có mẫu đơn nào nữa. Ngài Hổ nghe nói chân hận hỏi: vậy việc ấy nguyên do như thế nào? Cẩm Tiên liền kể chuyện mình và Giai Huệ giả làm ông tơ, tưởng buộc hai người nên duyên, ai dè sinh họa, nói rõ cho Ngài Hổ nghe. Ngài Hổ nghe xong hỏi: vậy này Thiệu lão gia được thư của Kim Công, không tra hỏi việc đó hay sao? Hồi thứ 100. Tiếp quan quyến, Giai Huệ gặp tiểu thư, sắp Thích Khách, Phương Thiều mất bảo kiếm. Cẩm Tiên nghe Ngài Hổ hỏi bèn đáp: có lẽ nào lại chẳng hỏi. Khi Thiệu Công được thư của Kim Thái Thú, bèn kêu chủ tôi tới hỏi một lượt, rồi đưa thư ấy cho coi. Ngoài bức thư ấy còn có một gói đồ. Chủ tôi xem xong, cầm đi riết về phòng đưa cho bà chủ già của tôi coi. Thời đó là một cái khăn thêu hoa phù dung, một cái tuổi kim ngư và một cây ngọc xoa. Chủ tôi thấy trong khăn có bốn câu kinh thi, bèn hỏi chữ ai đề.